Alo, các vị có nghe không? Dạ đây. Chúng tôi xin một chuyện nó cũng hơi kỳ. Các vị có nghe rõ không? Dạ. Hơi kỳ nhưng mà bây giờ nó phải kỳ một chút thôi, bởi vì cho nó đỡ mất thời gian chứ gì hết. Hiện giờ trên tay tôi là cái quyển A Tỳ, quyển Triết Học A Tỳ Đàm của chúng tôi dịch. Dạ, của chúng tôi dịch quyển này. Mà cái bản trong tay tôi là bản in tái bản, cái bản in 2. Thì thôi thì bây giờ tôi không biết các vị trên tay các vị là cái bản in đầu hay là bản tái bản, quyển tái bản. Cho nên chúng tôi nói thì cái quyển tái bản thôi, tức là còn không thì các vị vào trong một lục thôi. Các vị vào trong một lục á, Triết Học A Tỳ Đàm, cái mục gọi là Bất Thiện Tập Yếu. Dạ, Bất Thiện Tập Yếu. Thì không biết trong room mình á, là có ai mà có quyển nó trước mặt thì nó tiện như lắm. Bởi vì cái quyển đó đó là tôi cho rằng cái quyển đó là cái quyển mà mình bỏ cẩm nang bỏ túi, nó phải cao siêu gì, nhưng mà quyển đó là tương đối là mình lận lưng thì mình đi nghe pháp đó, nó cũng sướng, mà đi vô mấy cái lớp giáo lý nó cũng tiện. Có gì thì mình cứ vô đó mình kiếm nha. Thì bây giờ mình gom chung một loạt kinh này lại, mình giảng chung. Tức là cái bài đầu tiên là bài Bộc Lưu. Bộc đó là mạnh, giống như là bộc phát. Dạ đúng rồi, như vậy chắc cái vị này Charasa này chắc là có bản in đầu đó. Dạ. Thì bây giờ cái chữ bộc ở đây có nghĩa là mãnh liệt, giống như chữ bộc phát vậy đó. Còn lưu đây là dòng nước mạnh. Dòng nước mạnh thì ở đây có bốn cái Đức Phật ngày có lúc ngày gọi phiền não là những cái dòng nước lũ nha. Bộc lưu đây là nước lũ. Bộc lưu là cái nước lũ. Nước lũ nha, nước lũ. Thì có bốn cái loại bộc lưu đó là dục. Dục bộc lưu, hữu bộc lưu. Rồi cái kiến bộc lưu và vô minh bộc lưu. Thì dục bộc lưu là cái niềm đam mê ở trong năm trần ha. Còn cái hữu bộc lưu ở đây á, nó có hai nghĩa ha. Hữu bộc lưu ở đây gồm hai nghĩa. Gồm hai nghĩa là đam mê trong tái sinh nói chung, hoặc có chỗ phải hiểu là cái sự đam mê trong các cái tầng thiền, các tầng thiền định ha, các tầng thiền định cùng các cái cõi phạm thiên. Phải nhớ cái chữ hữu để nó có nghĩa là nó có hai nghĩa. Một là đam mê trong tái sinh nói chung. Như vậy thì mình thấy tha mái nó có hai, một là muốn hưởng thụ, hai là muốn hiện hữu nha. Thì muốn hưởng thụ á thì được gọi là dục bộc lưu. Còn muốn hiện hữu thì được gọi là hữu bộc lưu. Ở trên phẩm thiên thì người ta không còn dục nữa, nhưng mà người ta vẫn còn đam mê trong các cái tầng thiền, vẫn còn đam mê trong cái sự hiện hữu ở các cái cõi phẩm thiên. Thì cái niềm đam mê đó nó cũng mãnh liệt ghê gớm, không mãnh liệt sao được. Nó cái cõi phẩm thiên mà thấp nhất là sống được 1/3 đại kiếp. Còn cái cõi phẩm thiên mà sống lâu nhất là 84.000 đại kiếp. Mà các vị thử tưởng tượng đó ha, cái cõi tứ thiên vương là cái cõi dục thiên thấp nhất là người ta sống 9 triệu năm nhân loại. Lên một chút nữa là cái cõi đau lợi là 36 triệu năm nhân loại. Mà cứ như vậy mà cứ nhân lên 444, cuối cùng thì lên tới cõi dục thiên cao nhất, đó là cõi những cái tầng dục giới cao nhất, đó là cõi tha hóa tự tại, thì 9 tỷ năm nhân loại. Mà đằng này phẩm thiên thì người ta lên, người ta không còn chính mà tính bằng con số năm nữa, mà ta tính bằng cái đơn vị kiếp trái đất. ví dụ như là 1/3 kiếp trái đất, 2 kiếp trái đất, 8 kiếp trái đất, 16 kiếp trái đất và 500 kiếp trái đất, hoặc là 84.000 kiếp trái đất, nó lâu như vậy đó. Thì hỏi gì chứ một cái cảnh giới mà nó cho người ta sống lâu như vậy, không có đói, không lạnh, không bệnh hoạn, không tương tranh, không giặc giả, không có sanh ly tử biệt, luôn luôn mát lạnh và thơm ngát, thì làm sao mà nó không, cái niềm đam mê đó nó không mãnh liệt được. Cái niềm đam mê trong dục đó nó cũng ghê gớm, nó cuốn phăng mọi thứ, chúng ta thấy rồi nha. Chỉ vì chúng ta không có đủ phước báo, chúng ta không đủ cái sức ảnh hưởng đối với người chung quanh, cho nên cái niềm đam mê của chúng ta nó không có gây ra những cái tác hại gọi là đậm trời. Chứ còn phải nói rằng đó, từng người trong room này, kể cả chúng tôi, nếu mà chúng ta có điều kiện đó ha, thì cái niềm đam mê của chúng ta nó sẽ cho thiên hạ thấy kinh hoàng lắm. Bao nhiêu cái cảnh mà nước mất nhà tan, quốc phá gia vong cũng đều đi ra từ cái dục nha. Tức là vua nào mà không có ham nữ sắc, vua nào mà không có thích hưởng thụ, rồi thì bao nhiêu đất nước trên cái hành tinh này, bao nhiêu quốc gia vì cái cảnh mà tham nhũng hối lộ mà nó làm cho hàng triệu triệu người trên hành tinh này phải đau khổ. Mà tại vì đâu mà có tham nhũng hối lộ, là tại vì dục bộc lưu. Ai cũng muốn con mình, vợ mình, bồ bịch của mình, nhà cửa của mình được như thế này, được như thế kia. Cái niềm đam mê nó dễ sợ lắm, các vị biết không? Giữa lúc hàng triệu người Việt Nam không có đủ ăn thì có biết bao nhiêu người trong cái giới cầm quyền mà người ta ăn những cái tô phở bạc triệu, người ta những bữa ăn tối làm cả bạc ngàn đô la. Tại sao vậy? Vì đó là dục bộc lưu, vì cái dòng cuốn của dục, dục ái, dục tham mà người ta để sẵn sàng thanh thản, nhẹ nhàng, vô tư nhìn hàng triệu người gọi là màn trời chiếu đất mà lòng vẫn không sao động, là vì đâu? Vì dục bộc lưu nha. Còn hữu bộc lưu là niềm đam mê trong cái sự tái sinh, ai cũng ham sống sẽ chết. Bình thường thì mình nói là tình nhà tình nước ha, tình huynh nghĩa đệ ha, tình máu mủ ha, tình bạn bè, tình chòm xóm, tình đồng hương, tình dân tộc, ái quốc tùm lum. Chứ đối diện với cái chết thì ai mà không teo nha, ai cũng là, chẳng hạn như kỳ rồi các vị biết là người ta mô tả, là tôi xem là mấy cái clip mà quay lại cái cuộc khủng bố mà Na Quanh Quanh ở Mỹ năm 2001 đó, thì mình thấy cái cơn hoảng loạn sợ chết của những cái người mà đang ở trên cái tòa, hai cái tòa cao ốc World Trade Center đó, mình mới thấy cái sự sợ chết nó dễ sợ lắm. Và những tiếng hét mà người ta thu được ở trong cái nó kêu là cái hộp đen hả, hộp đen hả, hộp đen ta, hộp đen black box, đúng rồi, hộp đen của máy bay mà trong mấy cái vụ tai nạn đó ha, mấy cái vụ mà tai nạn đó ha, thì người ta phải nghe cái tiếng gào thét của những cái nạn nhân đó, thì mình mới biết là cái sự ham sống sợ chết của con người mình nó ghê gớm cỡ nào nha. Các vị thử tưởng tượng cái ông cơ phó người Đức mà ông đâm cái máy bay vào trong núi, thì trước đó có bao nhiêu là cái tiếng la hét kinh khủng lắm, các vị có biết không? Người ta sợ chết. Mà bình thường thì trong room này đó, ai cũng tưởng mình là hành giả hết trơn, ai cũng tưởng mình giỏi Phật Pháp, ai cũng thấy mình là liễu ngộ lý sanh tử, ai cũng thấy mình là giọt sương đầu cỏ, là án mây chiều, là một chút mù sương tùm lum, ai cũng thấy mình cao siêu, học được ba mớ là tưởng thành thánh rồi. Vậy chứ thử mà đối diện với cái chết mà thì lúc nó mới lòi ra cái tham sanh quý tử nha, các vị còn nghe rõ không? Cho nên cái hữu bộc lưu nó dễ sợ lắm. Cái sự mà ham sống, muốn mà tiếp tục tồn tại đó, nó dễ sợ lắm nha. Rồi cái thứ ba là cái kiến bộc lưu. Cái này là cái này nó ngầm, nó kín mà mình không có ngờ. Là do mình thấy tầm bậy cho nên mình mới có sanh ra các cái thứ rối rắm. Tại sao mình thích hưởng thụ? Tại vì tà kiến nha. Tại tà kiến. Cho nên cái lòng đam mê mà nó dễ sợ chừng nào, cái lòng ham sống sợ chết mà nó kinh khủng chừng nào, là do cái ông thứ ba này nè, cái ông tà kiến. Cho nên ổng cũng là góp phần cho cái dòng chảy sanh tử, nhớ nha. Cho nên chính cái tà kiến nó quyết định nhiều cái chuyện động trời. Chính cái quan điểm, cái nhận thức của mình nó mới dẫn đến những cái thích cái này ghét cái kia, mạnh hay là yếu, thích như thế nào, ghét như thế nào, hành động như thế nào, là do cái tà kiến. Mà trên hết và căn bản nhất đó chính là cái bọc lưu thứ tư, đó là vô minh bọc. Do cái âm này anh làm nền cho cái tà kiến, do anh làm nền cho cái hữu, do anh làm nền cho cái dục. Cho nên hễ ngày nào còn một chút xíu vô minh, còn một gram thôi, một gram vô minh là còn tái sinh. Ai còn gram? A-na-hàm. A-na-hàm còn đúng một gram vô minh thôi, có nghĩa là không còn thích cái gì hết, không còn thích dục, không còn biết giận hờn, gọi là trí tuệ hiểu biết trên trời dưới biển là coi như nhàm chán, sợ hãi, không muốn tái sanh nha. Vậy mà còn có một đúng một gram vô minh thôi nha. Còn có một gram vô minh, một lát nữa mình sẽ nói về cái A-na-hàm nhiều. Bữa nay bài kinh bữa nay là chắc mình giảng tới 6 tiếng đồng hồ luôn nha. Thì coi như là do còn một chút vô minh. Và vô minh ở đây là gì? Tức là cái vô minh, anh phải ghi vô minh ở thánh nhân khác với vô minh của phàm ở chỗ là phàm phu mù tịch về bốn đế, còn vô minh ở thánh hữu học là còn có chỗ chưa hiểu hết về bốn đế. Các vị nghe kịp không? Tức là trong cái căn nhà nội tâm của thánh nhân đó, thánh nhân hữu học đó, mọi chỗ nó đều sáng choang hết, không có cái góc nào mà còn khuất bóng tối, còn khuất, còn chìm trong bóng đêm, mà nó kẹt cái chỗ là ở đâu còn, ở trong cái hộp trang điểm, cái hộp đó khi mình đóng cái nắp nó lại thì nó trong đó nó bóng tối đúng không? À, rồi bóng tối ở đâu nữa? Bóng tối ở trong cái lỗ cắm điện, nó còn lại một chút ở trong đó, tại vì trong cái ổ cắm điện là nhiều ánh sáng trong đó, nha. Thí dụ như tôi ví dụ như vậy, có nghĩa là cũng còn có một chút gì đó gọi là chỗ ẩn nấp của bóng tối, chỗ cắm điện hoặc là cái hộp trang điểm. Nhưng mà vị A-la-hán thì giống hệt như là một cái viên kim cương, như là một cái khối pha lê, có nghĩa là bóng tối không có chỗ trốn, không có chỗ núp, nha. Còn cái vị thánh A-na-hàm thì giống như một cái căn nhà trống, nhưng mà cũng còn có chỗ để giấu được chút, đúng một gram vô minh, đúng một gram nha. Hoặc là vị đó giống như một viên kim cương mà có bọt vậy đó, viên kim cương có bọt, có nghĩa là có một chút tì vết nha, ánh sáng nó bị hơi vướng một xíu là cho nó một chút nha. Cho nên là phải còn lại tái sanh một vài kiếp nha, một vài kiếp. Cho nên năm cái thứ bốn thứ phiền não này đó thì nó cũng chính là tham sân si giống vậy trơn. Nhưng mà trong một trường hợp nào đó thì ngài không kể tham sân si, trong một trường hợp nào đó ngài không có kể là 10 phiền não, 10 triền cái, mà có chỗ ngài kể thành bốn thứ bột lưu nha. Nhưng mà nhớ bốn ông này chính là tham sân si, chứ không có ai mà vô đây hết. Ví dụ như các vị hỏi tôi sanh nằm đâu thì tôi nói sanh ở đây, nó nằm ở cả bốn cái này. Chính vì có dục bột lưu cho nên nó có dục, chứ còn thích nó mới còn bất mãn. Rồi đối với phàm phu á, vì thích tiếp tục tồn tại cho nên mới còn cái hữu, cái thích hiện hữu cho nên mới sợ chết nha. Sợ chết thì cái sợ đó là sanh. Rồi kiến bột lưu tức là do hiểu tầm bậy cho nên mới bất mãn cái này, mới bất mãn cái kia, đi nghe pháp mà nghe người ta nói cái gì đó mà nó ngược lại cái cách hiểu tào lao của mình, đó là mình giận nha. Như vậy cái kiến bột lưu nó cũng là cái nền cho cái ăn sanh. Rồi cái vô minh bột lưu được khỏi nói rồi nha, do không hiểu bốn đế cho nên mình bất mãn này bất mãn kia. Còn riêng về cái vị thánh A-na-hàm á thì người ta cái vô minh người ta còn, nhưng mà nó không còn ở đó, không còn cái sanh, là bởi vì tứ đế người ta hiểu tuốt tuần tuột tất tần tật, nó chỉ còn có một góc nhỏ xíu cho hữu bột lưu thôi nha, chứ còn cái sanh không còn nữa. Còn mình á thì cái ba cái phiền não kia của mình, nó làm bốn cái phiền não này nó làm nền cho sanh, mà ở đâu có tham sanh thì nó có si, cái đó yên tâm nha. Rồi về tứ phược, khoan, bây giờ tứ phược thì cái nội dung nó cũng y chang vậy. Phược có nghĩa là trói cột, phược cũng là trói cột, có nghĩa là cũng bốn phiền não này, có chỗ này có chỗ cũng bốn thứ phiền não này có chỗ Đức Phật gọi là dòng nước lũ, có chỗ ngài gọi là sợi dây trói buộc. Chỉ vậy thôi, chỉ vậy thôi nha. Cho nên là nhớ là chỉ đổi cái tên thôi, chỉ đổi cái tên thôi. Rồi tới cái chấp thủ, chấp thủ tức là cũng là dục kiến, cái này đó là cũng là bốn cái phiền não kia, nhưng mà ở đây ngày cách nói ngày hơi khác một chút, nhưng mà cũng bốn ông đó bốn thủ, tức là dục thủ, ha, kiến thủ, ha, kiến thủ, rồi giới cấm thủ, rồi ngã chấp thủ. Ở đây ngày Minh Châu dịch ngày là ngã luận, là tại vì ngày ôm sát, ngày dịch không còn sót cái gì hết, có nhiều dịch hết nhiều nha. Chứ cái ách tao qua đá, chữ qua đá ở đây là mà mình dịch là luận thì nghe nó mệt mỏi lắm, tại cái kiểu nói của ngưỡng độ nó vậy đó. Ở đây mình mới hiểu gọn gọn là ngã chấp thủ, dục thủ tức là bám chặt ở trong năm dục, kiến thủ là sự bám chặt ở trong tà kiến, còn cái giới cấm thủ là bám chặt ở trong những cái pháp môn hay là nhận thức tôn giáo mà tào lao tầm bậy đi ngoài ra bắt chánh đạo thì gọi là giới cấm thủ nha. Còn ngã chấp thủ là sự bám chặt vào cái ý niệm tôi là và của tôi nha, làm ơn nhớ những cái này nha, tôi nhắc lại. Dục thủ là sự bám chặt vào cái niềm đam mê trong năm dục, kiến thủ là sự bám chặt vào các loại tà kiến thường hoặc là đoạn. Có người thì cho rằng là có một cái tôi, có một cái ta, có một cái linh hồn nó trôi nổi chỗ này chỗ kia, đời này qua kiếp khác. Còn có người thì cho rằng chết rồi là hết, thì cái đó gọi là tà kiến. Còn thủ là gì? Thủ tức là ôm chặt cái tào lao đó, ôm chặt cái quan điểm tào lao gọi là kiến thủ. Còn ở giới cấm thủ là ôm chặt cái quan điểm tu hành, quan điểm tâm linh, quan điểm tôn giáo tín ngưỡng mà tào lao thì gọi là giới cấm thủ. Những cái pháp tu mà quái gở, nước lạnh nước sôi, ha, đạo khoai đạo chuối thì được gọi là giới cấm thủ. Giới cấm thủ nói nôm na là nó là cái pháp tu mà ngoài ra bắt chánh đạo gọi là giới cấm thủ. Còn cái ngã chấp thủ ở đây có nghĩa là cái sự chấp chặt vào cái quan điểm cho rằng đây là tôi, đây là của tôi nha. Rồi tiếp theo là hệ phược, tiếp theo là phược. Phược ở đây đó thì tính đây kêu là ganh thác. Phược có thể là tham sân giới cấm thủ. Tham sân giới cấm thủ thì tham là quý vị hiểu rồi, tham là nói chung là tất cả những cái đam mê thích thú. Còn sân cái này là tất cả sự bất mãn. Tham thì nói theo vi diệu pháp A Di Đà, mà tham là tám tâm tham, còn sân là hai tâm sân nha. Tất cả sự bất mãn gọi là sân, tất cả cái sự đam mê kiểu gì và đam mê cái gì thì được gọi là tham. Bất mãn cái gì và bất mãn kiểu gì thì gọi là sân. Còn giới cấm thủ đã giải thích rồi, tức là cái sự chấp chặt vào trong những cái quan điểm hay là cái tính điều giới cấm tào lao nằm ngoài bát chánh đạo thì gọi là giới cấm thủ. Rồi còn cái thứ tư gọi là, ở đây ngày Minh Châu ngày dịch chỗ này hơi khó hiểu. Cái thứ ba là giới cấm thủ, còn cái thứ tư là chấp đây là sự thật. Thì cái này nó không còn là cái chữ dịch nữa, mà nó thành ra là dạy là dịch nguyên cầu. Trong khi cái chữ Pali gọi là ý đăng sách cha, ý đăng sách cha phi ni quê xá, có nghĩa là cực đoan kiến, cho rằng chỉ có cách nghĩ cách hiểu của mình là đúng. Cái này mới là ác này. Tại vì đường đời muôn vạn lối, thương nhau vì lời nói nhưng mà mến nhau qua nụ cười. Đường đời muôn vạn lối, một vấn đề nó có rất nhiều cách hiểu, mà trên hết chỉ có cách hiểu mà y cứ trên cái trí tuệ bốn đế đó, mới gọi là tức là cái trí của thánh nhân á, thì mới là không còn gì để bàn. Còn cách hiểu của phàm phu mình á, ha, cách hiểu của phàm phu mình á là luôn luôn hiểu của mình á, nó y cứ trên tà kiến, trên vô minh, trên tham ái, trên sân độc, trên si mê. Cho nên cái cách mà lì lợm ngoan cố, cái sự mà lì lợm ngoan cố trong cái quan điểm nhận thức cũng là một cái loại phiền não. Nhớ nha, cái sự lì lợm ngoan cố trong quan điểm nhận thức cũng là một loại phiền não. Bây giờ mình ví dụ nè, ví dụ như Ngài Xá Lợi Phất, Ngài không còn phiền não nữa, Ngài không có còn vô minh tà kiến nữa, và coi như là thời Đức Phật á, cái người mà thuộc lòng tâm tạng tới 1 tỷ lần nó nhiều vậy lắm. Rồi mình nghĩ, ủa nếu mà người mấy ông sư với cư sĩ mà thời đó giỏi vậy thì không biết cái đệ nhất trí tuệ của Ngài Xá Lợi Phất là nằm ở đâu trời. Thí dụ ngày nay mấy tăng ni cư sĩ thì kiến thức cũng trên là có người về người khác, thì mình nói cái ông nó cũng giỏi, cái cô nó cũng giỏi. Giỏi đây có nghĩa là hơn được quá nhiều người đi mới gọi là giỏi. Còn thời Đức Phật cái người mà thuộc lòng tâm tạng, cái người mà coi như là đắc thiền, đắc thành thông đó, là nó nhiều như là nắm sao mưa. Mà bây giờ mà không biết để nhất trí tuệ là chỗ nào. Dạ thưa, nằm ngay chỗ này. Đó là Ngài sẽ làm phát một vấn đề, Ngài có thể hiểu vô số cách, và Ngài chưa bao giờ mà Ngài có cái suy nghĩ quái gở rằng cái cách nghĩ của ta là số 1. Ngài luôn luôn Ngài lắng nghe cái quan điểm, cái cách nghĩ của những cái vị hơn Ngài như là Đức Phật, bằng Ngài, ví dụ như Ngài Ca Diếp, Ngài Mục Kiền Liên, bằng đây có nghĩa là ngang ngửa đó. Cũng lắng nghe là bởi vì cái vấn đề đó, biết đâu người ta có cái cách nghĩ khác, cái rộng của người ta nó khác cái rộng của mình, cái sâu của người ta nó khác cái sâu của mình, sai khác đây không phải không hẳn là sai, mà có điều nó chi ly hơn. Tôi muốn giải thích cái thứ tư này là chỗ đó. Một cái người mà có một cái nhận thức mà chín chắn và dặn trưởng thành đó, họ không bao giờ họ dừng lại quá sớm, thỏa mãn quá sớm với một cái kết luận nào hết. Bởi vì mọi thứ ở đời này nó muôn mặt, mà quý vị có những khi cũng cái đáp số đó mà trong một hoàn cảnh nào đó mình phải xét lại nó nha. Chẳng hạn như có một lần đó, tôi dùng một cái ví dụ đó là trong quan điểm toán học thì hai đường thẳng song song không bao giờ gặp nhau ở một điểm, nhưng mà trên cái nguyên tắc hội họa đó, biết tôi nói trong rung có nghe không ta? Alo. Trong cái nguyên tắc hội họa đó thì hai đường thẳng nó phải gặp nhau chứ. Các vị thử vẽ giùm tôi cái đường ray xe lửa đi. Bây giờ các vị vẽ giùm tôi một cái bức tranh mà trên đó là có cái đường ray xe lửa, hai cái đường ray nó bắt đầu từ chỗ người vẽ kết thúc ở chân trời, thì xin hỏi các vị hai cái thanh sắt hai bên nó có gặp nhau hay không? Không biết nói có hiểu không nữa. Tôi xin hỏi lại, gặp chứ là sao không? Các vị thử tưởng tượng đi. Bây giờ các vị giả định như bây giờ cái đường ray đó nó xuất phát từ ở giữa bức tranh, ở dưới cái đáy của bức tranh ngay trước mặt quý vị. Quý vị vẽ một lát có thể gặp nhau chứ? Thì như vậy mình thấy cái trên cái quan điểm toán học đó, song không thể gặp nhau, nhưng mà trong quan điểm mà hội họa thì ok, nó gặp nhau à? Nó chắc chắn nó phải gặp nhau. Chứ còn mà nếu mà mình vẽ đường ray mà nó gặp nhau thì chết rồi nha. Cho nên là mình cứ khư khư thì nó kẹt ghê lắm, có gì biết không? Đấy, cho nên cái cực đoan đó, nó cũng là cái tào lao thiên tướng mà mình phải nhớ là nó là một thứ biền não nha. Ok, bây giờ tiếp theo là cái tùy miên là cái gì ta? Cái tùy miên ở đây đó là quên, nó phải giải thích cái chữ hệ phượng là gì. Hệ phượng cũng là sự trói buộc luôn nha. Bốn cái hệ tôi vừa giải thích là hệ phượng, là tiếng Pali cái là găng thác, nó cũng là cái sự trói buộc, sự trói buộc lo giảng phiền não mà quên giảng cái vụ đó nha, sự trói buộc. Rồi tiếp theo là tùy miên. Bữa hổm tôi có giảng phiền não trong rung còn nhớ không ta? Alo. Ba cái giảng phiền não biết trong rung đó, bà con nào làm ơn làm phước ghi giùm tôi ra ba cái giảng phiền não được không? Loại một là cái gì? Khổ thiệt. Ba cái dạng phiền não. Vậy mà đòi học kinh này kinh kia mới ghê chứ. Học nó quên sạch hết ha. Quên sạch hết. Nó quên sạch hết. Ba cái dạng phiền não. Cái dạng thứ nhất gọi là vi tích cái má kia đê xá, là phiền não bộc phát qua thân khẩu, qua thân khẩu, rồi một là bộc phát qua thân khẩu. Rồi rồi cảm ơn. Giờ nãy giờ dắt đi kiếm, đi lục tủ kiếm. Nãy giờ dắt đi lục tủ kiếm. Thì cái loại thứ nhất là bộc phát qua thân khẩu, có nghĩa là ai nhìn cũng thấy, chửi cha người ta sao người ta không nghe, đập vô mặt người ta sao người ta không biết nha. Cái đó là phiền não bộc phát qua thân khẩu. Thứ hai là phiền não mà trong cái dạng ý nghiệp, tức là chỉ đương sự, tức là chính mình nè, mình biết, hoặc là cái người có tha tâm thông họ nhìn họ biết. Chứ còn thấy cười cười nó mà nam mô một bồ vô gâm không ai biết hết nha. Thì cái đó mày biết, cái đó phiền não trong trong tâm mình thôi. Đó là loại thứ hai. Nhưng cái loại thứ ba nè, cái loại này mệt nè. Cái loại này nó chỉ là cái khả năng thôi quý vị, potential, trong cái dạng khả năng thôi. Có nghĩa là bây giờ mình đang chiêm bái xá lợi, rồi mình đang thầm thiền, mình đang nghe pháp, mình đang kinh hành, mình đang quét sân, mình đang chăm sóc người già, người bệnh, mặt mày mình sáng rỡ, mà hiền lành, dễ thương, từ bi, bác ái, trí tuệ, thiền định, tàm quý của tôi nói nó tràn lan, nhìn đã lắm. Nhưng mà cái khả năng mà bồ đề gai của mình á, coi như nó vẫn nằm ở đó nha. Không biết các vị có nghe cái chữ bồ đề gai không? Bồ đề tức là cái tâm tu, tâm giác ngộ. Còn cái bồ đề gai là phiền não, cũng giống như là trí tu hành á, trí tuệ gọi là bát nhã, mà phiền não gọi là bát nháo. Nó có hai loại tu, nó có hai cái loại bát. Có trí huệ gọi là bát nhã, mà không có trí huệ gọi là bát nháo. Rồi thì ở đây cái phiền não mà ở đây ngày giảng, ở đây ngày nói là muốn diệt trừ bảy cái nguồn phiền não mà coi như là trong cái dạng tiềm tàng này nè, là phải là tu tập cái chánh đạo thôi nha. Cái loại này mới mạch nổi. Hai loại kia đó có thể vắng mặt trong một thời gian ở cái bối cảnh sống nào đó, có thể riêng cái loại phiền não mà thứ ba này nè, chỉ có thánh nhân mới dứt hẳn, mở một đơn tùy tầng thánh mà dứt hẳn bao nhiêu thứ phiền não. Còn mình nói gọn là chỉ có thánh nhân mới dứt hẳn nha, nhưng mà phải mở một đơn là tùy tầng thánh mà hẳn là hẳn bao nhiêu. Thí dụ như tu đầu quần là dứt khoát là cái vụ mà thân kiến hoài nghi là không còn nữa. Tu đầu quần là coi như không còn cái bỏng sẻn nữa, đó là dứt khoát. Tu đầu quần là coi như không có còn bốn cái pháp thiên vị nữa, tham sân si thì còn, còn đừng mớ, phải còn hết thì còn mớ, nhưng mà đặc biệt là bốn pháp thiên vị không còn nữa. Không có ai biết thiên vị không ta? Alo, có hiểu chữ thiên vị không? Trong rung mình thế này, biết chữ thiên vị không? Nhớ viết chữ Bali nha, cái này quan trọng lắm, bởi vì tôi báo cho biết là nay mai mà coi như là học thêm nữa mà mấy chữ này là không biết là chết dịch luôn. Chanh đa gấp tí, rồi đô sa gấp tí, rồi cái mô ha gấp tí, mô ha gấp tí, rồi cái phá gia gấp tí, đó bốn pháp thiên vị đó. Có nghĩa là cái chuyện nó lẽ ra đó là mình phải làm như thế này, nhưng mà tại vì do cái thương, do cái mến, do cái thích ai đó, cái mình làm thành kiểu kia. Tức là lẽ ra mỗi người một phần đồng đều, mình chia ra mỗi người một phần đồng đều, nhưng mà tại trong A, B, C, F bốn người mình thấy thằng F mình gửi cái phần tốt nhất cho nó, đó gọi là thiên vị vì thương. Còn cái thiên vị vì ghét á, là sao, là vì ghét hoặc là vì giận á. Thí dụ như cái chuyện lẽ ra mình phải hành động như thế này, nhưng mà do mình ghét người đó, mình không có ưa cái vật đó, nói chung mình để cho cái bất mãn á, để cho cái sự bất mãn chi phối cái hành động của mình, sự bất mãn là thiên vị vì sân. Nhớ nha, cái tu đà quần tham sân si thì còn, nhưng mà đặc biệt hành động mà vì cái sự thiên vị thì không, đặc biệt như vậy. Rồi còn có moha cái tí là sao, là thiên vị vì si mê. Là sao? Là kiến thức mình á nó hạn chế, cái hiểu biết của mình nó hạn chế, cho nên mình hành động theo cái hạn chế của mình mà không chịu tìm hiểu cách hành động tốt nhất, cứ cho cách chọn lựa của mình là số một thì đó là thiên vị vị si. Rất là nhiều người nha, làm ơn cho tôi khi tôi giảng này, làm ơn tôi năn nỉ van xin cầu khẩn cho tôi nói nhiều câu mà người ta ghét mà tôi không thể không nói. Đó là làm ơn nhớ giùm cái định nghĩa này, bởi vì có rất là nhiều cha đó, định nghĩa là thiên vị mà do si, định nghĩa ngang hộ lắm nha. Làm ơn nhớ giùm cái này, si là vậy đó, si có nghĩa là không có chịu tìm hiểu cách hành động tốt nhất, mà là cứ cho cái cách chọn lựa của mình là số 1. Số 1 thì nó gọi là thiên vị vì si. Rồi cái thứ tư là dễ hiểu rồi, thiên vị vì sợ. Có nghĩa là mình ớn cái tên nào quá, mình ớn, mình sợ, mình ngại cái người đó, mình ớn cái hoàn cảnh nào đó, mình ớn, nói chung mình ớn cái gì đó, something, somebody. Cho nên là mình mới chọn cái cách hành động mà lẽ ra nó có cái kiểu khác hay hơn, thì cái đó được gọi là thiên vị vì sợ nha. Thì cái vị tu đầu quần á, coi như là tiền não không chưa có gì hết, nhưng mà đặc biệt là cái năm cái bổn sẻn lại không còn nữa. Năm bổn sẻn là bổn sẻn tài vật, bổn sẻn tiếng tâm, bổn sẻn chỗ ở, bổn sẻn pháp, bổn sẻn đồ chúng là ngày nó còn nữa. Alo, trong room mình có ai biết, có biết năm cái bổn sẻn này không ta? Trong room có biết không nữa, khổ thiệt. Đó giờ mình nghe nó nhẫn là mình tưởng là chỉ nhẫn trong họ mình sân thôi, nhưng mà thật ra đó mình cắn răng với cái tham của mình nó cũng là nhẫn nha. À, thứ ba sẽ đây. Còn bổn sẻn là nó không có chỉ trong vấn đề tài vật ha, mà nó nhiều cái bổn sẻn lắm. Thí dụ như là mình không muốn cho mình cho người khác cũng là bổn sẻn. Mình không muốn chia sẻ cái vật mình có trên tay cho người khác cũng là bổn sẻn. Mình gọi là làm hiểm, mình không có chia sẻ kiến thức của mình cho người khác cũng là bổn sẻn. Mình không muốn đệ tử của mình nó đi theo ai hết, đó cũng là bổn sẻn. Dĩ nhiên ở đây nó thường xuyên trong trường hợp như vậy, nó có pha cái anh ganh tị trong đó nha. Nhưng mà thôi bây giờ mình đang nói bổn sẻn thôi. Rồi bổn sẻn danh tiếng là sao? Có nghĩa là tự nhiên cái mình thấy cái thằng nào nó chôm cái bài thơ của mình, mình khó chịu thì mình không muốn cái người ta khen cái anh chàng đó, cái tiếng tâm của mình đó mà bị chia sẻ người khác mình không có muốn nha. Như vậy thì bổn thì còn bổn sẻn đồ chúng là mình muốn tự tử đi theo ai hết. Như vậy thì bổn sẻn chỗ ở nè, bổn sẻn tài vật, bổn sẻn pháp, bổn sẻn đệ tử, bổn sẻn cái tiếng tâm nha. Thì cái này thánh tu đồ không cần nữa. Vì tôi trở lại bảy cái tiền miên, với nghĩa là bảy cái tiền não mà nó ẩn nấp cũng có đúng, để nó đâu có, nhưng mà nó là trong cái dạng tiềm tàng, cái khả năng nó chờ có dịp mà nó bồng bùng lên, thì cái đó được gọi là tiềm niên. Xin hỏi quý vị một câu rất là sơ đẳng, rất là mẫu giáo, rất là mầm non, rất là bú bình, đó là cái hộp, cái lửa trong hộp quẹt nó nằm ở đâu? Alo, cái lửa trong hộp quẹt ấy, hoặc là trong cái que diêm ấy, nó nằm ở đâu? Đã không? Đã thiệt rồi, hỏi diêm rê. Nó nằm ở đâu? Lửa trong cái diêm quẹt á, lửa trong que diêm á, hoặc lửa trong cái hộp quẹt ga nó nằm ở đâu? Hỏi không chịu nói mà cứ đi cười. Nó, lửa ở đây nó không có sẵn, mà nó chỉ có trong cái dạng khả năng thôi. Nó là lửa trong cái dạng khả năng. Khả năng làm sao? Có nghĩa là khi các cái điều kiện này mà nó làm việc với nhau thì mới có. Những cái điều kiện nào? Ga nè, hoặc là xăng nghe? Cộng với cái bánh xe thép, cộng với viên đá lửa, cộng với cái nút bấm, cộng với ngón tay của mình, và cộng với cái ý muốn, cộng hết một ghe điều kiện này nè, nó mới ra cái ngọn lửa. Mà ngày nào mà những điều kiện này mà nó còn đó, thì dầu trước mắt không thấy lửa, nhưng mà cái khả năng xuất hiện ngọn lửa thì vẫn còn ở đó nha. Thì phiền não tiền miên nó y chang như vậy nha. Bây giờ mình thấy một cái người đang bố thí, đang trì giới, đang hành thiền, đang thuyết pháp cực kỳ là dễ thương, cả kính và thánh thiện nha. Nhưng mà chỉ cần mà những cái điều kiện mà cho tham sân mà nó gặp nhau trong một cái điều kiện thích hợp, thì tự nhiên cái tham sân một cách cực kỳ ngoạn mục nha, ngoạn mục ghê gớm. Chứ tôi nhớ hoài xưa mình tôi ra Đà Nẵng thì thuyết pháp rồi tôi còn trẻ lắm, mà lúc thuyết pháp thì đạo tâm giàu dạt, mà tới hồi mà người, bà con về hết tự nhiên sót người ở lại, cái người đó thì coi như cũng trang lứa với mình. Mà lúc đó 10 giờ đêm rồi, rồi cái người ta ở lại, cái người ta mình giảng ở chánh điện xong mình đi về phòng, người ta cũng đi theo, rồi người ta mới dọn quét sơ sơ cái phòng của mình, rồi cái người ta hỏi uống trà không, tôi pha cho bình trà, rồi người ta hỏi chứ hồi nãy uống ly nước tôi thấy nhăn mặt bụi, ly nó chua lắm, để tôi để xuống, nếu mà muốn tôi xuống bếp làm ly mới cho, hoàn toàn không tốn kém gì hết á, mà chỉ có một câu đó thôi nha. Là tự nhiên là hồi nãy là mình trên đó mình giảng nào nó là lục căn thanh tịnh tứ đại giai không 37 bồ đề phần gì tùm lum á, tới hồi xuống ở đây là tự nhiên là nó lên, thì não nó lên liền. Tới bây giờ tôi vẫn còn nhớ đó là năm 1989, thì đó gọi là tiềm niên phiền não, tức là nó nấp ở đâu á. Khi mà cái mình rời khỏi cái pháp tọa rồi, nó là cái như là nó, tất cả nó được trở về đơn vị gốc hết. Thì đó được gọi là tiềm niên phiền não nha. Thì muốn gọi là bảy cái này, thứ nhất là dục tham tiềm niên, là cái niềm đam mê ở trong trong các dục. Sân tiềm niên là cái khả năng bất mãn trong các dục. Rồi cái kiến tiềm niên là cái khả năng thường kiến và đoạn kiến. Nghi tiềm niên là cái khả năng hoang mang và nghi hoặc ở trong tam bảo, trong năm quẩn, trong ba thời, ba thời quá khứ hiện tại vị lai, không biết là xưa tôi làm sao, rồi kiếp sau tôi sẽ làm sao, và hiện giờ tôi như thế nào, tôi đang là ai. Đó gọi là tam nghi, tam thế nghi. Còn tam bảo nghi ở đây có nghĩa là mình thắc mắc, mình nghĩ về Đức Phật mà nó bằng hoang mang, mình biết nói ngài cái gì cũng biết, ai thì cũng thương, có vậy không ta. Rồi trên đời này sau đó giờ mình ngoài Phật giáo đó mình đâu có đọc sách, mình đâu có nghe ai nói về cái sự chính ngộ của một con người bằng xương bằng thịt, tự nhiên cái đang ở trong cung vua sung sướng, cái nhào vô rừng ngồi nhắm mắt mấy bữa cái tự nhiên quan xẹt ra cái giống gì cũng biết hết, thì cũng ngộ ngộ. Thì cái đó được gọi là tam bảo nghi. Mà hãy nghi Phật được là nghi pháp, hãy nghi Phật nghi pháp tự nhiên là con không tăng ra gì hết nha. Tăng ở đây là thánh tăng á, chẳng phải mấy chư vị phàm tăng của mình nha. Đó gọi là nghi, tam bảo nghi. Rồi còn cái danh sắc năm uẩn nghi, có nghĩa là mình không có biết là trong kinh nói vô ngã là vô làm sao. Có nhiều người nghe vui lắm, họ nói ủa nói vô ngã vậy, ai làm thiện ai được hưởng quả thiện, ai làm ác ai chịu quả ác. Thì trong kinh giải thích rồi, trong kinh giải thích, trong kinh nói không có chiếc xe mà chỉ có mấy món phụ tùng thôi. Thì quý vị tưởng tượng nếu mà quý vị nghe như vậy mà quý vị lại nghe hỏi câu thứ hai, nó ủa không có xe vậy cái gì nó chạy trên đường, thì quý vị nghĩ làm sao? Thì cũng là mấy cái món phụ tùng đó mà nó được ráp cách hợp lý thì nó chạy trên đường, quý vị nghe kịp không? Tức là họ vẫn còn đòi là phải có cái gọi là chiếc xe mới có cái chạy, không phải. Tùy miên, tùy miên, tùy anh uống sự giác, chứ không phải là thùy nha. Anu xa dạ có nghĩa là tiềm ẩn, lặng sâu, trốn kế tiếp trốn kỹ nha, nhớ nha. Anu xa dạ có nghĩa là tiềm ẩn, có nghĩa là lặng sâu, là trốn kỹ, rồi anu xa dạ chứ còn có cái bao phủ bao trùm. Cái này khổ chỗ thời này, thời internet mà cứ ngồi tưởng tượng là mệt quá nha. Rồi còn cái đó là hoài nghi tiềm niên, đó là cái khả năng hoài nghi của mình rất là lớn, mình hoang mang nghi hoặc đủ thứ hết. Rồi tiếp theo là cái gì tôi quên, nó đang dạng quên mất tiêu rồi, tiềm niên. Rồi mạng thì có nghĩa là cái khả năng mà so sánh của mình thì muôn đời miễn là còn phàm thì nó còn nằm ở đó. Cứ so hơn, so bằng, so thua, so hơn, so bằng, so thua suốt mùa thu như vậy. Cái khả năng mà đó nó được gọi là mạng tiền miên. Rồi cái hữu tham tiền miên có nghĩa là nãy đã giải thích rồi, giải thích rồi. Có nghĩa là cái niềm đam mê trong cái sự hiện hữu, hoặc là cái niềm đam mê trong các cái cảnh thiền, các cái cõi phẩm thiên, thì được gọi là hữu ái tiền miên nha. Hữu ái tiền miên. Rồi bây giờ sẵn tôi hỏi trong râm nè, các vị có thấy cái chữ ra gá hay không? Ra gá nó là gì? Cũng là tham á, nhưng mà nếu dịch sát là cái gì? Rồi tanh ha đó là gì? Không biết giảng qua hôm nay còn nhớ không? Hai cái này cái nào cũng bị dịch là ái, là tham hết hay không? Đó. Tôi tính bữa nay tôi giảng thiệt là nhiều, nhưng mà cái thái độ mà buồn ngủ của các vị đã làm cho tôi chán đời rồi. Yeah, nó rất là chán đời. Raga là trời đất ơi, raga là nhượng, thì như vậy thì mình dịch làm sao ta? Raga là nhượng, như vậy thì mình tìm một cái chữ gì đây ta? Rồi tanh ha cũng là ái, nhưng mà bây giờ mình hôm qua mới nói ngày hôm qua đi. Rửa tanh ha đó, tanh ha là khát, khát nước mà cũng là khát ái. Còn cái raga đó là nhượng, là ái nhiễm nha. Đã, hôm qua đã nói rồi mà cứ quên hoài à, mà thiệt không biết làm sao rồi quên. Rồi cái cuối cùng đó là cái vô minh tùy miên, có nghĩa là cái ngu đó. Ha, bây giờ cô sanh ra đời may mắn gặp Phật pháp, thuộc lòng tâm tạng chú giải, nói ào ào ào, nhưng mà cái mà mình ào ào đó là cái kiến thức về bốn đế mà qua cái dạng trí văn và trí tư thôi nha. Còn mà cái nhận thức về bốn đế mà qua cái thánh trí đó thì vẫn chưa có, cho nên cái khả năng bộ vô minh trong bốn đế nó vẫn còn nguyên si xì bóc, không có mắt nha. Có nghĩa là bữa hổm tôi đã nói 1300 lần, có nghĩa là bây giờ mình là pháp sư tam tạng, chứ bây giờ mình tắt thở một cái mình đầu thai về đâu trời biết. Thì như mình đầu thai làm may mắn mà làm người làm trời thì còn nhớ chút đỉnh, chỉ còn mà làm người là mù tịch, không? Từ một cái vị Miến Điện mà giờ sanh qua bên Iraq làm con của một gia đình Hồi giáo thì coi như đất quốc. Dĩ nhiên cái tiền duyên, cái túc duyên đời xưa thì cũng không phải mất, nhưng mà phải nói là nó có kiểu nào, có nghĩa là mình vẫn học kinh Koran, nhưng mà có điều thấy nó ngộ ngộ. Thì cái ngộ đây nó có hai, một là ngộ ngộ rồi để nó luôn tiếp tục thờ thánh Allah nữa, còn cái ngộ thứ hai nữa nó là dứt khoát, là thoát ly kháng chiến, lìa bỏ cái bối cảnh đó và đi tìm hiểu cái gì khác. Chỉ còn cái giáo lý thì Koran là chịu nổi, và trường hợp này đã có rồi nha. Có rất là nhiều vị sư Tây Phương lớn lên trong cái môi trường Cơ Đốc giáo, được học hành, được đào tạo trong cái môi trường nghĩa là giáo dục của Tây Phương, nhưng vào một ngày đẹp trời kia, vị này ngay ở trong thư viện của trường đọc một cuốn sách về Phật pháp và đã từ đó ra đi, đủ sang Tích Lan hay là Miến Điện hoặc là Thái Lan rồi đi xuất gia và trở thành một tu sĩ Phật giáo. Trường hợp này không có nhiều, kính thưa quý vị, không có nhiều nha. Đa phần á là thấy ngộ ngộ rồi cho chìm xuồng luôn. À, nó giống như là mình không thích một cái món ăn nào đó, mình nếm thử lần thấy không khoái rồi thì thôi. À, hoặc là mình không có thích một chỗ, mình không thích một cái món đồ nào đó, một kiểu áo quần nào đó, thì mình thử rồi thấy không dễ rồi bỏ luôn, chứ không có ý đi kiếm cái khác nha. Và sống tùy duyên, có nghĩa là thôi cái dòng đời nó đẩy về đâu rồi chấp nhận đó. Và trường hợp này có nhiều lắm, chỉ có Bồ Tát thôi. Bồ Tát là luôn luôn tỉnh ngủ, có nghĩa là đó là dĩ nhiên cũng có những kiếp này cũng trợ đất thở, nhưng mà phần lớn Bồ Tát được thọ ký rồi đó thì cái phần lớn là như thế này, tức là cái khả năng tỉnh thức của ngài rất là lớn, khả năng tỉnh thức rất là lớn, có nghĩa là ngài đang sống trong cái bóng tối, nhưng mà một ngày cái ngày sớm hay muộn ngài cũng nhận ra cái con đường này không chấp nhận được, thế là ngài tìm con đường khác. Nhiều kiếp và rất nhiều kiếp đang hưởng sung sướng giàu sang thì ngài thấy rằng cái kiểu sống này nó không có đi về đâu hết, mai này già cả lụ khụ lẩm cẩm rồi lăn đùng ra chết thì cũng như bao nhiêu cái chết khác. Thế là ngài chịu không nổi, ngài bỏ ngài đi. Đi đâu? Đi kiếm mấy cha mà tu hành đó, đi theo. Nhưng mà khi mà được sư phụ trao thức tôn giáo tâm linh thì sao? Vì đó là ngài Bồ Tát là tiếp tục thấy cái đạo nó tào lao đó, đi tìm cái khác. Và cái thói quen tầm đạo này đã đi theo Bồ Tát từ vô lượng kiếp, chứ không phải đợi cho đến kiếp cuối cùng là Bồ làm tái tử tất đạt, bỏ ngai vàng rồi bỏ lần lượt, chia tay lần lượt các vị đạo sĩ đại sư của mình. Không phải, nhiều kiếp trước đó ngài đã như vậy rồi. Ngài đã vô số kiếp lìa bỏ cái sung sướng nhung lụa, vô số kiếp ngài đã từ bỏ những thành tựu tu hành thấp để mà vươn cái cao, nhiều kiếp và nhiều kiếp như vậy. Còn mình thì sao? Cái khả năng mà u mê của mình thì nó đầy ra đó, cứ có dịp ngu được thì cứ ngu, còn ngu ta cứ ngu, ta còn ngu nữa, ta còn ngu mãi. Rồi tiếp theo đó là ngài xác nhận rằng muốn chấm dứt bảy cái tiền niên này nè, là chỉ có con đường mặt chánh đạo, còn ngoài ra đó là không có con đường thứ hai, nhớ nha. Và tiếp theo là dục công đức. Thì cái dục công đức ở đây nó có chỗ dịch là dục trưởng dưỡng đó. Biết trong đêm còn nhớ dục công đức cũng là dục trưởng dưỡng, là ca má cú ná, là những gì kích thích dục ái đó. Dục ái thì cái đó được gọi là năm cái ca má cú ná. Thì năm cái đó ở đây nó hoàn toàn không có tội tình gì hết, nhớ nha, nó không có tội tình gì hết, mà nó là chỉ là năm cái cảnh trần thôi, nó là chỉ là những cái cảnh trần thôi, tức là những cái sắc đẹp, cái ngay vị ngon mùi thơm xúc lạc, thì nó chỉ là năm cái cảnh trần chứ không có gì hết trơn nha. Nhưng mà nó quan trọng ở chỗ nào? Cái câu mình phải ghi: toàn bộ Phật pháp có thể thu gọn trong việc nhận thức đầy năm cảnh dục. Dễ sợ chưa? Cái câu này bà con không có chịu nổi câu này đâu nha. Chịu nổi câu này nhưng mà sự thật nó là như vậy. Đừng có coi thường cái bài kinh dục công đức này. Toàn bộ Phật pháp có thể thu gọn trong việc gọi là nhận thức đầy đủ năm cảnh dục là sao? Nhận thức đầy đủ ở đây tối thiểu phải là trí tuệ tam đạo a na hàm. Chỉ có cái vị này đó mới gọi là nhận thức, gọi là đầy đủ về năm cảnh dục. Cho nên là mình có thể nói toàn bộ Phật pháp có thể thu gọn trong cái việc nhận thức đầy đủ năm cảnh dục. Quan trọng biết rõ nó là cái gì để không có tiếp tục thích và bất mãn nó nữa nha. Thì như vậy là vị này đã không còn dục ái. Mà cái người mà không còn dục ái thì coi như là hết đường đi. Người này chỉ còn có một đường giải thoát trước mắt mà thôi nha. Nhớ cái này: kẻ không còn dục ái thì cái khả năng mà tái sinh ấy, nhiều lắm là nhiêu ta, là vài kiếp nữa thôi. Cho nên nó gọi là toàn bộ Phật pháp có thể thu gọn ở trong cái việc nhận thức đầy đủ năm dục. Nó lớn chuyện lắm chứ không phải từ nghe, nó lớn chuyện cái đó lắm. Mà để nhận thức được cho nên để mà nhận thức đầy đủ thì phải tu tập tám cái chánh đạo nha. Rồi xong. Giờ các cái triền cái. Triền cái là Nivarana, có nghĩa là cái gì đó ngăn che tâm trí. Cái gì đó ngăn che tâm trí thì gọi là Nivarana. Thì ở đây nó cũng gồm có mấy cái. Một là cái sự đam mê ở trong năm dục nó cũng là một cái bức màn, nó ngăn che cái trí của mình. Cái thứ hai là cái sự bất mãn trong năm dục nó cũng là một cái bức màn ngăn che cái tâm tư của mình. Cái tiếp theo đó là cái sự buồn ngủ hay là làm biếng, nó cũng là cái bức màn ngăn che. Cái thứ tư đó là trạo hối. Trạo hối này mới độc đáo. Cái này phải ghi nè, nó uổng phải nói. Tôi giảng nhiều khi tôi nói cái gì đừng có buồn chứ, tôi dòm cái râm này nè, tôi biết ai là ai hết. Rồi những khi tôi hỏi mà quý vị trả lời ma mớ, tự nhiên tôi nghĩ tại sao mà tôi mặc cái giống gì mà tôi phải tiếp tục cái râm kinh tạng này. Mấy hôm nay tôi ngồi tôi dòm dòm vô trong Facebook, tôi coi bà con lựa cái kinh gì để giảng tiếp, mà tôi nói tào lao thiên tướng. Ví dụ như có người đó, họ không biết cái chữ tặng chi là cái gì, họ tưởng tặng cái này tức là mấy ông sư, cho nên họ nói là bây giờ đó là cần phải giảng tăng chi để mà cho mấy ông sư gì nào đó nghe. Mà họ nói đi nó lại rất là nhiều lần. Rồi thêm thì tôi thấy tào lao quá, cho nên bây giờ tôi nghĩ là xong cái tương ưng bộ kinh này đó chắc mình dẹp đi, mình dẹp không có giảng nữa. Rồi coi khi nào mà bà con mà coi như là nghỉ ngơi mà dài năm mà thấy mà coi như có sức khỏe tinh thần mà nó ngon lành á, thì bà con mới đề nghị một cái bộ kinh để chúng tôi sẽ giảng nha. Chứ còn cái kiểu học này nó nản quá nha. Quý vị có biết không, một giờ đồng hồ tôi đem kinh tôi giảng thì quý vị đó, nó thua một giờ đồng hồ mà tôi nằm tôi đọc một mình tôi. Tại vì một giờ mà tôi nằm tôi đọc đó, cái nhận thức của tôi về những cái vấn đề giáo lý đó nó đã đời hơn là tôi phải ngồi lại mà tôi chia sẻ cho các vị. Vì sao? Là vì khi một mình tôi đó là tôi tung tăng, tôi tha hồ, tôi không cần phải giải thích với riêng tôi. Còn khi mà giải thích cho bà con nghe là tôi phải tìm đủ cách, có nhiều khi tôi phải mất rất là nhiều thời gian để giải thích, để quay lại một cái chuyện mà tôi đã nói 3.000 lần nha. À, thì cũng hơi ổn nha. À, rồi bây giờ đó là tiếp theo đó là trạo hối. Tại sao tôi đang nói ở đây mà tôi ngừng lại, là bởi vì tôi muốn ghi câu này: trạo hối là kiểu cái phiền não theo kinh tạng. Tại sao vậy? Là bởi vì hai cái ông thầy này đó, chữ trạo và chữ hối này nè, nó là hai cái thứ phiền não vốn dĩ không cùng nhóm. À, nếu mà nói theo A Tỳ Đàm á thì nó không cùng nhóm. Theo lý thuyết thì trạo, cử và hối không thuộc nhóm, không thuộc một nhóm với nhau. À, nhưng trong thực tế thì chúng có thể hiện diện sao ta, tương nhau. Các vị nghe kịp không? Theo lý thuyết thì trạo cử và hối nó không có thuộc một nhóm, bởi vì trạo cử nó là phúc vật, nó thuộc về si. Còn cái anh hối này nó thuộc về sắc. À, tiếng Pali kêu hai cái anh này là út. Út gì ta? Út thách chát mà cúc quýt chát. À, cái anh út thách chát là phúc vật thì anh thuộc về si. Còn anh cúc quýt chát này là cái sự mà hối hận ấy, nó thuộc về sân. Nhưng mà trong đó là nói về lý thuyết, nó khác nhóm nhau. Nhưng mà trong thực tế đó, là trong cái thâm tâm phàm phu của mình đó, hai cái anh này nó thường xuyên nó đi cạnh nhau chứ không có đi chung nha. Trong A Tỳ Đàm không chấp nhận cái chuyện đi chung trong trường hợp này, khi mà nó khác nhóm nó không có đi chung được. Nhưng mà nó đi bên cạnh nhau là sao? Là cả ngày như vậy đó, cái đầu của người phàm phu mình đó, nó cứ thường thường nó cứ ái nái, nó cứ rây rứt. Mà mình không là hành giả lại dốt nát giáo lý, chứ mình không có ngờ là hai cái anh này là cái anh là trạo hối, anh là trạo cử, anh là hối hận, mình không có biết. Là bánh hai là hai thứ phiền não khác nhóm, nhưng mà mình thường xuyên có mặt là sao? Mình cứ ngồi mình nghĩ, chuyện gì mình, tại sao mình đã làm chuyện đó, tại sao mình không chịu làm chuyện đó, tại sao mình chưa làm chuyện đó nha. Tại sao gì ta lại làm chuyện đó, rồi cái là tại sao không làm chuyện đó. Đó, hai cái này nó ám mình suốt ngày. Thí dụ như bây giờ sáng nay mình tính là mình sẽ đi làm cỏ trước cái thềm nhà, làm tới lúc mình vô ngồi thiền chứng nhất đó chứ chà, mình chưa đi làm đó. Nó cũng là hối chứ, là tại sao mình chịu. Hồi nãy có lúc mình rảnh thiệt là rảnh, mình chưa hành thiền tại sao mình không có làm, để rồi bị mình mới nhớ. Không lẽ giờ mình dẹp cái buổi hành thiền qua bên như sao. Thí dụ như vậy đó là nhẹ đó. Còn mà nặng một chút là tại sao mình lại nói cái câu đó làm chi, tại sao mà cái câu đó mình không chịu nói, tại sao mình lại có cái suy nghĩ bậy về người ta như vậy, tại sao mình không chịu nghĩ tốt về người ta, à vân vân. Thì những cái suy nghĩ đó được gọi là tạo hóa, có nghĩa là do cái phóng dật mà nó mới dẫn tới cái sự ái náy rầy rứt không yên nha. Thì cái này nó cũng là một thứ tâm trạng, mà cái tác hại của nó là ngăn che cái trí tuệ của mình nha. Có nghĩa là chuyện nào làm giải quyết được thì bắt dậy lo giải quyết, còn nó đã qua rồi không cứu vãn được thì hãy để cho nó xuôi theo dòng đời nha. Chứ còn mà cứ ấm ma ấm mớ mà cứ thẩm thò thẩm thục thì cái đó được gọi là trậu hối nha. Rồi còn cái nghi triền cái là sao? Cái nghi triền cái nó là một định nghĩa rất là một chữ phải định nghĩa hơi mệt. À, hay mệt á, bởi vì cái nghi á có gì ta, nghi có nhiều cách hiểu tùy hoàn cảnh. Có chỗ á, nghi là hoang mang về tam bảo, về Phật pháp. Có chỗ nghi chỉ là sự hoang mang trong cái vấn đề nào đó ở cái mức độ và cái cách thức đủ để tâm ta không yên. Thì gọi là nghi. Thí dụ cái thời Phật pháp còn có ở đời, mình là một người cư sĩ, mình là một tăng ni ha, mình ngồi thiền mà cái lòng mình nghĩ về Phật mà nó hoang mang này nọ, thì đó gọi là nghi. Cái nghi đó là cái nghi có dính líu tới tam bảo. Nhưng mà trong cái trường hợp mà mình không gặp tam bảo mà mình đi tu thiền với một đạo sĩ nào đó, à mà mình có thắc mắc, mình không biết cái ông này ông giải đúng hay sai, thì trường hợp đó vẫn được gọi là nghi. Hoặc là mình không biết mình hiểu đúng lời thầy hay không, đó cũng là nghi. Thứ nhất là nghi thầy, hay là mình nghi cái pháp môn. À, thứ ba đó là mình cứ nghĩ về mình, không biết mình tu thì có đúng không ta, pháp môn nó có đúng không ta, ông thầy ông có phải đắc không ta. Thì ba cái đó được gọi là nghi nha, chứ không phải lúc nào cũng nghi. Cái sách cái định nghĩa mẫu ra đó, nghi có nghĩa là sự thắc mắc, nghi hoặc thầy ta bảo, thì cái đó không phải. Cái phần có chỗ cái nghi này không mắc mới là tam bảo hết. Bằng chứng là khi chư Phật chưa ra đời, người ta biết cái giống gì về tam bảo đâu mà nghi dính liếu tam bảo đây nha. Nhớ rồi đó, cái này quan trọng, mà rất là quan trọng nha. Chứ còn mà cứ mà định nghĩa hãy nghi là phải móc cái tam bảo ra đó, tới hồi người ta hỏi người hỏi ủa vậy chứ mà trước khi Phật ra đời có người đắc thiền hay không, mà nói có, cái đó là cái chắc rồi. Rồi mình nói là nếu mà muốn đắc thiền thì anh phải dẹp năm triền cá, mà trong năm triền có cái nghi như vậy thì cái chữ nghi đây phải hiểu làm sao. Mà nó à, chữ nghi đây không có dính gì tới tam bảo hết, mà cái nghi đây là cái sự hoang mang về sư phụ, hoặc là hoang mang về cái pháp tu, hoang mang về cái đường lối hành trì, hoang mang về bản thân mình, thì cái trường hợp đó được gọi là nghi nha. Phải nhớ cái này phải nhớ cho rõ. Giảng mà ấm mà giảng mà không có đến nơi á thì lòng y, mà giảng kỹ giảng sâu quá đó, tự nhiên mình có cảm giác giống như mình mời mía một đám người mà không có răng vậy đó, giống như mời con nít mà giống như mời một đám bú bình mà coi như là ăn lẩu vậy đó, rau không mà thế nó uổng. Ok rồi, tiếp theo bữa nay tôi muốn giảng cho nó thiệt là sâu, mà sao tự nhiên sáng nay giống như tôi sắp tịch thì sao, tôi chán đời quá rồi, nói toàn chuyện cho anh đi. Rồi tiếp theo đó là năm quẩn, thì năm quẩn cái gì biết rồi. Alo, cái gì có tai nào mà đã là đi hỏi cái gì không hiểu. Khi có hỷ thì hết là sao không hiểu. Cái kiểu này là cái kiểu này đó là không, cái giáo lý nó không có cứng nè, hỏi tùm lum hết, hỏi tùm lum ta la hết nha. Không cần mình hỏi, mình không hỏi ngang xương gì vậy. Hỏi ít ra thì phải hỏi là để đối phó năm triền thì phải làm sao à, chứ còn mình không có mà hỏi ngang xương gì nha. Ok, rồi tiếp theo là quẩn, nó gồm có, bây giờ tôi làm nghề bao quảng cáo bán sách thì kỳ, làm ơn đọc giùm cuốn A Tỳ Đàm vừa nhắc ở trên cho nó khỏe tôi đi nha. Chứ mấy cái này đã mất nha, cái người làm câu là khỏi giảng luôn nha. Làm câu là khỏi giảng. Bây giờ cái quyển A Tỳ Đàm gì có đi mua đi, rồi bây giờ không có cho nữa, bây giờ không có cho, không có tặng khách, mà bây giờ cái tâm tư của tôi nó cạn kiệt rồi nha, tâm tư tôi nó niết bàn rồi nha. Rồi thì năm quẩn ở đây tức là sắc thọ tưởng hình thức đã giải thích rồi, năm quẩn nha, không giải thích luôn, thì chỉ nói là vắn tắt là để nhận thức đầy đủ và đúng mức năm quẩn thì chỉ có một con đường duy nhất là hành bát chánh đạo. Không biết mình là tổ hợp năm quẩn, không biết năm quẩn là gì, từ đâu mà có, hoạt động và bản chất ra sao thì không thể giải thoát. Đó, cái câu này nó câu phải nhớ nha. Không có biết mình là tổ hợp năm quẩn rồi không có biết pháp hỷ cho đi ngủ đi nha, đừng có hỏi tùm lum nha, đi ngủ đi. Không biết mình là tổ hợp năm quẩn, không biết năm quẩn là gì, từ đâu mà có, hoạt động và bản chất ra sao thì không thể giải thoát sinh tử, nên đó, nên phải tu tập bát chánh đạo để biết rõ các cái vấn đề vừa nêu ấy, nhớ nha. Rồi xong đó, vậy thôi. Phải tu tập bát chánh đạo, bởi vì có tu tập bát chánh đạo thì mới, tôi phải nói với các vị thế này, nếu mà trong room này đó mà có một người mà tôi cho rằng chân tâm chân tình mà học đạo đó, là những cái định nghĩa về quẩn, về xứ, về giới, về đế hệ, định nghĩa về năm triền cái này làm ra một cái bảng, mà bảng trước mặt mình nó hoặc là một cọc thẻ, khi nào mình nghe giảng tới chỗ nào là mình thò tay mình lật mình kiếm liền, là nó lẹ vô cùng. Tại mấy cái này nó rất là căn bản, bắt buộc là cứ học tốt luôn là bao nhiêu đó hả, mà chứ mỗi lần mà ta nghe, mình nghe người ta giảng tới năm triền cái mình hoang mang, mình không biết cái đó là cái gì, mà ta đã nói hoài nha. Ok. Rồi thì khi mà mình không có biết năm quẩn là cái gì, không biết mình chính là năm quẩn kết nối lại, và biết từ đâu mà nó có, thì khi không biết cái đó thì không thể nào mà giải thoát sinh tử. Và cái con đường mà để nhận thức năm quẩn thì chỉ có bát chánh đạo thôi nha. Tiếp theo là năm cái hạ phần kiết sử. Năm hạ phần kiết sử là sao ta? Có tất cả là 10 cái kiết sử, mở một đơn, sanh vô chánh ác, hoặc là sanh chánh ác nha, sanh vô chánh ác, 10 kiết sử, cũng mệt mỏi, sanh vô chánh ác, thì năm cái đầu tiên đó, gọi là thượng phần kiết sử. Thì cái này đã giải thích rồi, cái này cũng đã giải thích rồi. Thân kiến là thấy rằng thân này, tâm này là của tôi là cái này là của tôi. Chấp vào năm quẩn, chấp vào danh sắc, nói rằng cái này là tôi, cái này là của tôi nè, nha, thì đó là thân kiến. Rồi còn hoài nghi, cái này mới là cái này có dính tam bảo á, cái này có dính nè, cái hoài nghi này có dính nè. Hoài nghi là hoang mang về về tam bảo, về cái pháp môn hành, hoang mang về những vấn đề lớn của giáo lý như là bốn đế, 12 duyên khởi, ba thời, rồi tam học, 37 pháp trợ bồ đề vân vân, thì hoang mang cái đó được bị gọi là nghi, hoài nghi. Còn giới cấm thủ là nó là cái tà kiến hay là cái nhận thức sai lầm, chọn sai cái đường lối tu tập hành trì để hướng tới một cái cứu cánh cũng tào lao thiên tướng, không có mắc mớ gì đến với bạn. Con đường hành trì thì không có dính gì tới bát chánh đạo, và cứu cánh thì cũng không dính đến niết bàn, thì trường hợp đó được gọi là giới cấm thủ nha. Cái này đã giải thích rồi, thân kiến ngoài nghi giới cấm thủ. Rồi dục ái có nghĩa là cái niềm đam mê ở trong năm trần, năm trần cảnh, dục ái và sân. Sân ở đây cái là sự bất mãn trong năm năm trần. Rồi cái chữ thượng phần ở đây nó không phải là cao siêu, thượng phần tưởng là chắc trên mây, không phải, mà thượng phần ở đây có nghĩa là cái phần ở đằng trước. Thượng phần ở đây chỉ có nghĩa là phần trước, cái phần thô nhất thì gọi là thượng phần, nhớ nha. Phần thô nhất có nghĩa là thô đây có nghĩa là nó nặng nề, nó ô trượt mà nó tào lao nhất, thì gọi là thượng phần kiết sử. Dạ, thượng phần kiết sử, chứ không phải thượng là cao siêu, không phải. Rồi còn cái hạ phần kiết sử ở đây cái nó không phải là nó là thấp hơn, mà nó là cái phần sau. Hạ phần kiết sử ở đây là phần sau, không phải là phần. Nhớ nha, cái này là phải nhớ, cái này quan trọng là nha, phải hiểu cái chỗ này nha, phải hiểu chỗ này. Chứ còn mà cứ tưởng là cái thượng phần mà nghĩ ra cái phiền não là cao siêu dữ rồi nha, nó là thượng phần giống như thượng lưu quý tộc, không phải. Mà thượng phần đây là phần trước, phần trước, cái phần thô thiển nhất. Còn cái hạ phần không phải là phần thấp, mà nó là cái phần sau. Với hạ đây đó, nó không nghĩa là dưới, phải là thấp, mà là sau nha. Sau đây có nghĩa là gì? Có nghĩa là năm cái phần trước đó là vị A-la-hàm có thể cắt đứt, nhưng mà năm cái phần sau là phải là A-la-hán nó chấm dứt. Cái thì não sao nó té hơn, nó té hơn nha. Thì năm phần trước là thân kiến, hoài nghi với cấm thủ, còn năm cái sau là dục ái sắc giới, sắc ái vô sắc ái. Rồi gì nữa ta? Sắc ái vô sắc ái, rồi ngã mạn, phóng vật vô minh. Ngã mạn có nghĩa là sao? Có nghĩa là cái vị tu đầu quần ấy không có còn thân kiến, nhưng mà còn nghĩ rằng á cái người này hơn kém, còn có cái sự phân biệt, mà bằng cái phải ghi nữa, còn cái sự phân biệt qua tác động của chúc vô minh trong tử đế, đó là mạng ở vị hữu học. Còn mạng ở phàm phu á thì do hoàn toàn mù tịch trong bốn đế. Cái này quan trọng lắm nha, tôi đã nói cái này quan trọng, tôi đã nói quan trọng để mà mốt tôi không có giảng nữa nha. Mốt tôi không có giảng, mà nói này tôi nói phớt và tôi nói giảng rồi là tự hiểu nha. Tôi đã nói giảng rồi, giảng rồi là tự hiểu, mà cứ ấm mà ấm mới thì tôi không có giảng nữa. Tôi bây giờ tôi có tuổi rồi, tôi không có giảng, tôi mệt lắm nha. Rồi thì là cái chữ năm đây dịch thượng phận là gì, là sắc tham vô sắc tham này, nghe nó kỳ quá. Mà sắc ái là có nghĩa là niềm đam mê trong cái thiền sắc giới và cõi sắc giới nha. Rồi vô sắc ái ở đây có nghĩa là niềm đam mê trong thiền vô sắc và các cảnh giới phạm thiên vô sắc nha. Đó gọi là vô sắc ái. Còn mạng ở đây chính là ngã mạng, cái sự phân biệt hơn thua bằng. Trạo cử ở đây tức là phóng dật, tức là cái khả năng gọi là thiếu tập trung. Thiếu tập trung có nghĩa là sao? Có nghĩa là vị thánh giàu có đi nữa, nhưng mà nếu chưa phải là A-la-hán thì cũng có một chút thiếu tập trung, thì cái đó được gọi là phóng dật. Nhưng mà tôi nhắc lại, cái phiền não của bậc thánh á, từ Tu Đà Quần lên tới A-na-hàm á, thì cái phiền não đó là do có còn sót một ít vô minh nha, chứ không phải là mình cái phiền não của phạm phu là do còn đầy vô minh. Còn bậc thánh á, cái phiền não của thánh là do một tí vô minh. Biết các vị có phần có hiểu được cái này không ta? Cái này, cái câu này tôi đã giảng chưa ta? Cái câu mà cái người pháp hỷ này hỏi là Đức Phật có phân biệt cao thấp hay không? Các vị có tôi đã giảng này chưa? Bây giờ tôi hỏi các vị nha, tôi không giải thích, tôi chỉ hỏi thôi. Alo, tôi nói các vị có nghe không? Dạ rồi. Trường hợp 1, trường hợp 1, quý vị nhìn con mình với đứa bé hàng xóm. Trường hợp 2, nhìn hai chiếc lá khác màu. Alo, các vị có phân biệt rằng khi mà trường hợp 1 là mình nhìn con mình với đứa bé hàng xóm á, mình có cái sự, mình có thấy cái sự khác nhau giữa hai đứa này không? Và khi mình nhìn hai chiếc lá khác màu á, thì cái cảm giác nào nó nhẹ hơn? Cái quý vị thấy có phần cái này chỉ ví dụ cho bà con hình dung ra thôi. Đó, một bên á, thì mình khi mình nhìn đứa con mình với con hàng xóm á, nó có cái sự phân biệt chứ sao không? Nhưng mà cái phân biệt này á, là nó nặng nề lắm, nó có đính kèm cho nó rất là nhiều thứ ha. Còn mình nhìn hai chiếc lá, mình thấy một cái chiếc lá này nó hơi úa nè, cái chiếc này nó mơn mởn nè, thì mình nhìn hai cái này nó khác nhau cũng phân biệt chứ. Thì Đức Phật cũng như vậy, thì ngài biết hết thì ngài biết cái lá này nó màu này, cái lá màu này, nhưng mà cái nhìn rất là thanh thản, là nhẹ nhàng. Còn mình á thì mình phân biệt là đây là con của mình nè, đây là con hàng xóm. Tôi chỉ nói cho đó thôi nha, chứ bây giờ càng giải thích thì cái thứ mà không phải hành giả, không chịu học giáo lý, không có suy tư mà cứ hay thổi tào lao đó, nói lắm đó, thì nó bư, nó cứ bư ha. Cho nên chỉ giải thích, chỉ ví dụ như vậy thôi nha. Là mình nhìn con mình với con hàng xóm là một. Trường hợp 2, nhìn hai chiếc lá khác nhau đó, thì mình thấy là Đức Phật cái ngày nhìn nó như vậy đó. Còn mình nhìn cái gì cũng là nhìn con mình với con hàng xóm hết nha. Còn ngày nhìn cái gì cũng là hai chiếc lá, nhìn cái gì cũng là cái này là hai hộp cát, cái hộp này bự hơn hộp này vậy thôi. Còn kiểu của mình á, là mình đính kèm theo đó rất là nhiều cái rối rắm khác. Rồi xong nha. Mà hồi nãy đã nói rồi, cái mạng của phàm phu mình á, là nó do mình mù tịch về bốn đế. Còn cái mạng của thánh hữu học á, là do còn sót một chút vô minh trong bốn đế. Nghe chưa? Ok. Mà thời đó thì có người nghĩ tầm bậy, mà cứ trả lời như vậy là kinh này học không biết bao giờ hết. Mà thí dụ tôi kể các vị nghe một chuyện nhỏ thôi, là ở đây tôi có quen với một cô Phật tử gọi là dược sĩ. Khi tôi gặp cổ, tôi hỏi cổ cái cách uống thuốc bổ nào, cái cách uống bổ thuốc bổ ra sao cho nó có hiệu quả, thuốc nào nên uống lúc đói, lúc nào không nên uống lúc đói. Mặc dù trong toa thuốc nó có ghi, nhưng mà nó phải nói thiệt, nhiều khi gặp bả mình hỏi cho nó lẹ thì nguyên đống thuốc trước mặt mình. Và tôi hỏi cổ là cái thuốc trụ sinh đó, tại sao mà người ta bắt phải uống có toa chứ không được tự động mua như là ở Việt Nam. Cổ giải thích thì tôi ở gần cổ là tôi, hoặc là tôi hỏi cổ chứ hình như là không phải là có tiền là cứ mua thuốc bổ uống phải không, thì cổ nói đúng, không có được, không có được tùy tùy tiện mua thuốc bổ uống thì uống, thuốc bổ nó không giống như thức ăn. Cổ giải thích cho tôi. Thì đối với một người như cổ á, là tôi gặp cổ tôi tranh thủ tôi hỏi những thứ mà tôi không có tự biết được ha. Chứ còn tôi không có đi hỏi cổ tại sao mà cái hộp thuốc này, sao cái viên này nó bự hơn viên kia, thì cái đó tôi không có hỏi, là bởi vì nó ổn. Tôi gặp cổ tôi hỏi nó ổn nha, nhớ nha, nó ổn. Tại vì mấy cái câu đó có gì có thể hỏi một tỷ chỗ khác, nhưng mà khi mà chúng tôi dành thời giờ đi giảng tâm trạng, bởi vì chúng tôi mà phải ngừng lại giảng mấy cái câu này đó, thì cái lớp này không biết bao giờ nó xong. Thêm những cái câu này tôi nói đừng có buồn nha, là mấy cái câu này là mấy cái câu quý vị đi qua hỏi mấy cái room kia đi nha. Mấy câu này mấy ông thầy ta, mấy ông mà tám ông giảng thì nghe, chứ còn mà mình đang đi chuyên sâu mà phải dừng lại đi trả lời mấy cái này, giống tự tôi gặp tới cái bà kia mà tôi hỏi mấy cái tại sao viên thuốc lại làm bự viên thuốc kia thì nó uổng quá nha. Ok. Rồi à, ái mạng trạo cử và vô minh. Rồi cái trạo cử là cái phóng dật, có nghĩa là cái vị a na hàm vẫn còn một chút phóng dật. Mà tại sao vậy? Là vì cái nhận thức về bốn đế vị này cũng còn có chỗ chưa đủ. Mà khi nó chưa đủ thì cái phiền não nó cũng còn cái, nó kiếm cái chỗ để nó chung ra chung vô. Nhưng mà cái vị A-la-hán thì hết. Còn vô minh là sao? Vô minh tức là cái sự mù tịch về bốn đế, thì vị A-la-hán cũng chấm dứt hoàn toàn. Thì năm cái phiền não này nó được gọi là hạ phần. Hạ đây không phải là dưới, không phải là thấp, thấp kém, không phải. Mà hạ đây là phần sau. Nhớ nha, làm ơn nhớ được cái đó. Thì để chấm dứt tất cả các phiền não thì ta phải sao? Ta phải tu tập bát chánh đạo rồi, hữu vía thiện tai. Thiện tài ta đã chấm dứt cái chương đạo, bây giờ ta qua chương khác, đó là chương thất giác gì đó. Bây giờ tôi giảng xong cái thất giác gì này là mình sẽ đi ngủ, để có bây giờ là 4:03 nha, 4:03 rồi. Tập trung giảng rồi xong cái này. Đúng là mọi khi về là tôi đã nghỉ rồi đó, nhưng mà nay tôi ráng cho xong cái này, bây giờ tôi nôn, tôi nói xong cái kinh này cho rồi. Xong rồi có thể mình nghỉ một năm. Nghỉ một năm rồi mình sẽ gặp lại nha, mình giảng tiếp. Bây giờ thất giác chi là gì? Thất giác chi là chăn giác, ha? Pochá là giác ngộ, ha? Mà ăn giá là cái điều kiện, hay là cái yếu tố. Đó. À, như vậy thì chữ bất chân gá nó có chữ nghĩa, cái chữ ăn gá nó nhiều nghĩa, tôi nói rõ là nó có tới 800 nghĩa lại. Nhưng mà trong trường hợp này bất chân gá là cái điều kiện mà dẫn đến giác ngộ. Giác ngộ chữ bất chá này nè, có cùng gốc với các chữ bồ đề, rồi gì nữa, bút đề hát. Nhớ nha, bồ đề là một đề đó nha. Cái chữ bói xá này có cùng gốc với các chữ bồ đề và bút bút hát. Rồi như vậy thì một các vị có dịp để ôn lại một cái vấn đề giáo lý vô cùng quan trọng mà chúng tôi đã nói không biết là bao nhiêu lần. Con số 8 của bán đạo chỉ là tượng trưng. Chỉ là tượng trưng. Tượng trưng là sao ta? Có lúc trở thành số 3, số 2, số 1, số 7, số 6, nhiều và nhiều, nhiều và rất nhiều nha. Chứ đừng có khư khư mà cứ nói là số 8. Có nghĩa là tu, muốn tu đến giải thoát là không thể nào bỏ cái bắt bỏ cái số 8 không có được. Cái tinh thần thôi. Nên nói là cái tinh thần hay là nội dung của bát chánh đạo, không là khư khư ôm chặt con số 8. bằng chứng là ở đây Đức Phật dạy thất giác chi thay vì là bát chánh đạo. Mặc dù tôi nói lần nữa, mình kể cái chi pháp á, mình kể ra một cái chi tiết á, thì rõ ràng hai cái khác nhau. Nhưng mà thực ra cái người mà tu tập bát chánh đạo chính là cái người tu tập thất giác chi, và cái người tu tập thất giác chi cũng chính là cái người tu tập bát chánh đạo. Cái người tu tập thất giác chi một cách đầy đủ và đúng mức thì cũng chính là cái người tu tập thiền chỉ và thiền quán, cũng chính là cái người tu tập tứ niệm xứ, cũng chính là cái người tu tập theo tam học. Nhớ cái đó, chứ đừng có thấy trong số 7, số 8 rồi cứ là thấy kẻ rồi nó khác nhau nhiều quá, một trời một vực. Mà tại sao mà ông nói là một, nó một là một trên tinh thần thôi nha. Rồi thì ở đây từ cái bài kinh số 1, để coi nó đi tới đâu ta, đi hàng tiếp thì thôi bây giờ được rồi. Đây là bài kinh đầu tiên, là bài kinh thất giác chi bài kinh thất giác chi, bài kinh đầu tiên là kinh đầu tiên, kinh tiếp sơn. Cái kinh thứ hai là cái kinh thanh. Rồi chiều nay ta học hai kinh đầu tiên. Rồi các vị chờ cho một giây. Bệnh rồi. Alo, các vị còn nghe không? Xin hỏi các vị, nếu mà chúng tôi tiếp tục giảng một tiếng đồng hồ nữa thì có phải là quá nhiều hay không? Alo, còn không nữa thì ngày mai. Vấn đề là cái người nào ghi âm á, cái người mà ghi âm á, cái người đó mà họ còn thì mình còn tiếp tục. Vậy không, tôi thì ok. Tôi ok, tại vì ok. Quý vị mà còn nghe được thì ok. Rồi. Cái kinh đầu tiên là cái kinh Tuyết Sơn. Thì ngày tới đây ngày Đức Phật á, ngày dạy rằng á, ngày kể chuyện. Ngài nói rằng nó là có những cái loài rắn, có những cái loài rắn mà nó phải thay đổi về chỗ ở khi mà cái kích thước của nó ngày một lớn. Ở đây thì nói vắn tắt vậy thôi, nhưng mà chúng ta theo trong kinh và cũng theo cái khoa học bây giờ thì chúng ta hiểu như thế này, là do những cái biến động sinh học, thì có những cái giống loài động vật mà nguyên thủy nó đó thì nó rất là nhỏ, nhưng mà dần dần nó có thể nó do cái điều kiện biến đổi của khí hậu, của thổ nhưỡng, nó sẽ ngày một lớn hơn hoặc là nó nhỏ hơn. Đó. Và khi nó lớn hơn hoặc nhỏ hơn thì nó sẽ có những cái thay đổi về cái môi trường sống. Và ở đây đó thì ngài mới kể trường hợp là một số loại rắn. Một số loại rắn khi mà nó thay đổi môi trường sống như vậy thì nó lý do là vì cái qua các cái thế hệ di truyền ngày một lớn hơn, cho nên là bố mẹ của nó phải tìm đến những cái chỗ ở thích hợp hơn. Và khi tìm đến chỗ ở thích hợp hơn thì vốn dĩ bố mẹ nó đã phát triển so với các loại giống loài trước kia, mà bây giờ tới phiên nó thì nó cũng phát triển hơn nữa, và nó phải đi tìm đến những cái môi trường sống thích hợp hơn nữa. Cứ như vậy thì tại sao Đức Phật dùng cái ví dụ này ở đây, là bởi vì có một số vị họ trong hội chúng họ có nghe kể về cái chuyện mấy con rắn núi và cái đề tài các vị đó đang nói chuyện nó cũng gắn liền với cái chuyện mấy con rắn này. Cho nên là nhân cái dịp đó Đức Thế Tôn ngài mới lấy cái hình ảnh đó để mà ngài giảng, chứ không phải gây cơ. Tự nhiên trên đời này nó có biết bao nhiêu ví dụ, và tại sao ngài lựa cái ví dụ này thì chúng tôi nhắc lại là bởi vì ngày gì thực tế nào đó vào một sự kiện nào đó mà trước mắt á, thì ngài mới lấy đó làm cái cớ để ngài giảng pháp, nhớ nha. Rồi thì ở đây ngài dạy rằng đó là trong cái thế giới động vật á, vì những cái nhu cầu sinh học mà những cái loài động vật nó phải cần đến những cái điều kiện thiên nhiên để mà nó phát triển lớn hơn, thì ở đây cũng vậy. Ở đây cũng vậy, một cái vị tỳ kheo mà có giới hạnh á thì cũng sẽ làm cho biến những cái giới hạnh nó trở thành cái điều kiện để mà mình phát triển cái trí tuệ, giống như mấy cái loài động vật trong thiên nhiên nó nhờ đến những cái điều kiện hỗ trợ để mà nó có thể phát triển cái giống nòi của nó. Ở đây đối với cái vị tỳ kheo mà chân tu thành tựu giới hạnh á thì bao nhiêu nó chưa có đủ đâu. Chỉ nên lấy đó làm cái điều kiện để mà phát triển cái trí tuệ giải thoát thông gì, nhớ nha. Thì nhờ cái sự mà tương quan giữa giới và thất giác chi này á, nó sẽ giúp cho vị đó có những cái thành tựu lớn ở trong cái con đường tu học. Mà thất giác chi là cái gì? Ở đây ngài không có nói đến mắt chánh đạo nữa mà ngài nói thất giác chi nha. Thất giác chi. Cái thứ nhất là niệm giác chi, là cái yếu tố giác ngộ đầu tiên. Niệm giác chi là gì? Niệm giác chi chính là chánh niệm trong bốn cái niệm xứ. Thứ hai là cái trạch pháp giác chi, là cái trí tuệ trong bốn cái niệm xứ đó. Nhớ nha, bốn cái niệm xứ. Rồi thì cần giác chi là sự tinh tấn tu tập bốn cái niệm xứ đó. Cái định nghĩa này rất là lạ nha, bốn niệm xứ. Rồi thì hỷ giác chi là cái niềm vui trong lúc tu tập niệm xứ. Rồi cái gì nữa? Khinh an giác chi là cái sự chấn động nội tâm trong lúc đó đi, lúc đó. Rồi cái định giác chi là cái sự tập trung tư tưởng trong lúc đó. Rồi cái xả giác chi là cái sự bình ổn cảm xúc trong lúc đó. Lúc đó là lúc tu tập tứ niệm xứ đó. Rồi bây giờ tôi nói từ từ. Bảy cái này nè được xem là bảy cái yếu tố, bảy cái điều kiện để mà dẫn đến cái sự giải thoát. Ở đây ngài mình thấy rõ ràng không phải nhắc gì ba cái chấm á, không có, không, ở đây không nói gì cái chấm hết. Thì ở đây đó các vị có thấy rằng đó là cảm ơn, đây có một cái câu chú giải rất là hay. Đây có một câu chú giải rất là hay. Dạ đúng rồi. Ở đây mình không thấy nhắc tới chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tư duy, nhưng mà quý vị nào đã từng nghe tôi giải thích về bát chánh đạo rồi thì các vị sẽ thấy rằng á, mình lấy hai cái bàn tay phải và trái mình áp vào nhau thì mình sẽ thấy nó ăn khớp một bên năm ngón. Ở đây đó thì mình thấy một bên là số 7, một bên là số 8. Mình tưởng đít hơn số 8. Không, số 7 này nó cũng chính là con số 8 kia thôi nha. Chỉ đầu tiên là cái niệm. Hôm qua tôi nhớ tôi đã nói bà con rồi, niệm là cái sự tỉnh thức để ghi nhận cái gì nó đang xảy ra. Và chuyên cần Aptama đó là gì? Là Satya Awipawaso, có nghĩa là sự không có lìa bỏ chánh niệm nha. Chánh niệm nó quan trọng lắm. Và có ba cái lý do mà chúng ta phải sống trong cái chánh niệm thường trực. Mấy trung tâm mình còn nhớ không ta? Cái thứ nhất đó là mình không biết mình chết lúc nào. Thứ hai, mình không biết mình có thể đắc đạo trong lúc nào, cho nên mình thất niệm là mình bỏ mất cơ hội. Thứ ba là mình không biết là mình sẽ tạo cái trọng nghiệp bất thiện trong lúc nào, cho nên là biết quý vị còn nhớ cái thứ ba nữa, không biết mình có thể tạo cái trọng nghiệp bất thiện lúc nào, có nghĩa là chỉ cần mình thất niệm nó thôi thì mình có thể tham, một có thể sân, có thể làm biết bao nhiêu là cái chuyện bậy. Mà bậy thì nó có nhiều loại bậy, mà bậy lớn, bậy nhỏ, bậy nặng, bậy nhẹ. Nhẹ thì không nói gì, còn lỡ mà bậy nặng rồi sao? Mình đâu có biết cái gì nha. Mình không có biết. Mình không có biết là cái nếu mình thất niệm thì cái khả năng mà làm chuyện đạo lao của mình nó tới đâu, nó đâu có điểm, nó đâu có điểm dừng. Phàm phu mà nha. Cho nên nó đây là ba cái lý do mà mình phải sống thường xuyên trong chánh niệm nha. Mà cái người không có thực tập chánh niệm ấy thì khó mà có thể ngờ được rằng cái đời sống chánh niệm nó quan trọng như vậy. Cứ đi vô học như nào là bát nhã, nào là tánh không, rồi trí tuệ bà la mật, rồi học gì triết lý cao siêu đủ thứ, nhưng mà có điều mình quên một chuyện, đó là một điểm thì cái người đó đừng có nói cái gì hết, đừng có nói tới pháp học, pháp hành, pháp thành, đừng có nói tới nha. Cái chánh niệm nó quan trọng lắm, bởi vì chánh niệm đây là chánh niệm nó bốn niệm xứ nha. Khi mà anh sống trong tỉnh thức, anh biết cái gì nó đang xảy ra, nó đang diễn ra, thì chính cái biết này nè, cái biết của niệm này nè, nó là nền tảng cho tất cả thiện pháp khác nha. Một cái người mà sống thất niệm, bởi cho nên có một vị thiền sư mà tôi rất là vừa ý với cách phân tích của ngài. Ngài nói rằng nếu mà bắt ngài chọn ra gọi là một vài cái điểm tinh hoa của Phật giáo để mà gọi là làm cái gọi là cái biểu tượng đại biểu cho Phật giáo, thì ngài sẽ chọn ra cái gì? Một là trí tuệ. Đạo Phật á, là chuyện đầu tiên là đạo Phật dạy cho mình biết yêu sự thật, phải biết yêu sự thật. Mà muốn yêu sự thật là anh phải có trí tuệ. Chỉ vì chính cái trí tuệ nó dạy cho anh những tinh hoa của Phật pháp ha. Cái thứ nhất là yêu cái sự thật, yêu sự thật bằng cái trí tuệ. Thứ hai là sống trách nhiệm bằng cái từ tâm. Và thứ ba đó ha, thứ ba đó là sống trọn vẹn với mình á bằng chánh niệm. Đây chính là cái tinh hoa ngắn gọn của Phật giáo. Thay vì nói là giới định tuệ hay gì đó, còn vị này thì chọn cái cách nói này tôi rất là vừa ý. Thứ nhất là yêu sự thật, mà cái người này yêu được sự thật chỉ có trí tuệ thôi. Biết rõ cái thân này nó là cái gì, nó được cấu tạo như thế, bây giờ nó đang hoạt động ra làm sao, ta như thế nào, thì người khác cũng y chang như vậy, và cả cái thế giới này cùng vô lượng vũ trụ khác cũng không khác nha. Phải biết cái sự thật như vậy, biết ta là cái gì, do cái gì tạo nên, từ đâu có và sẽ kết thúc ra sao, sanh như thế nào, diệt như thế nào, bây giờ nó đang ra sao. Thì cái đó là những sự thật, có sự thật. Hồi đó giờ mình chỉ biết cái sự thật tục đế, bây giờ mình biết thêm sự thật chân đế nữa nha. Hồi đó mình chỉ biết cái sự thật thế gian, giờ mình biết thêm sự thật của Phật pháp, của cái bậc giác ngộ nha. Cho nên cái chuyện đầu tiên phải là sống yêu sự thật, tức là sống bằng trí tuệ. Bởi vì trí tuệ nó sẽ không là cái gì hết nếu nó không có dính líu tới cái chuyện sự thật. Ở ngoài đời họ có thể định nghĩa trí tuệ là kiến thức, là thông minh, là thông thái, là cái giống gì mình biết. Nhưng trong đạo Phật cái chữ trí tuệ nó gắn liền với sự thật bằng chứng, là thánh trí chính là sự nhận thức về bốn đế, mà bốn đế tức là bốn sự thật nha. Nghĩa vui vậy đó, định nghĩa trí tuệ nó không gắn liền với sự thật. Thật cái này không phải là thật thà, chân thật cũng phải, mà thật là chân lý đó nha. Thứ nhất là đạo Phật dạy mình phải sống yêu sự thật, có nghĩa là nó sao thấy nó như vậy. Thứ hai, đạo Phật dạy mình sống có trách nhiệm bằng cái gì? Bằng cái từ tâm. Cái điểm độc đáo của một vị chân tu, chân tăng, cái điểm độc đáo của một người cư sĩ mà tu hành ngon lành đúng mức là chỉ có ba cái này thôi. Thứ nhất, tôi không biết cái vị đó thuộc lòng tam tạng giỏi cỡ nào, tôi không biết cái cô Phật tử đó, cái anh thiện nam nó đi chùa bao lâu, thuần thành ngoan đạo cỡ nào, tôi không cần biết, tôi chỉ liếc có ba cái này thôi. Cái thứ nhất là vị này có quan tâm đến cái chuyện mà tìm hiểu về Phật pháp hay không, đó là sống một trí tuệ đó, tìm hiểu sự thật qua Phật pháp. Thứ hai, tôi không biết vị này có cái đời sau có kiểu sống trách nhiệm hay không, nói ra có trách nhiệm, hành động có trách nhiệm, suy nghĩ có trách nhiệm, luôn luôn biết nha. Thứ ba là nói cái vị đó là chân tăng, là cao tăng, nói cái vị đó là Phật tử thâm niên công vụ gì tôi không cần biết, mà tôi muốn quan sát cái vị này có cái đời sống chánh niệm hay không, mà chỉ cần nói không một cái là đối với tôi đó là tôi nghi ngờ. Tôi nghi ngờ hai cái giá trị trước, đó là trí tuệ và từ bi với vị này nha. Bởi vì ba cái này nó không có rời nhau, nếu mà tu cho đúng ba này không có rời nhau. Thì tôi trả lại, cái chánh niệm nó quan trọng vô cùng, là bởi vì tuy nó bị kể ở hàng số 3 nhưng mà thật ra là chính ông chánh niệm này ổng rang rịch, và ổng rang rịch hai cái trước, và chính ổng là nền tảng cho hai cái trước, mà cũng là nền tảng cho tất cả những cái đạo nghiệp khác, nhớ nha. Cho nên cái chuyện đầu tiên là sống không có tỉnh thức, thì anh đừng có nói với tôi là anh thờ Phật, anh tin Phật. Bởi vì sống mà thất niệm đó là coi như là Phật ở đâu đó, chứ Phật không có trong lòng của mình nha. Chánh niệm nó quan trọng như vậy, cho nên đó là cái yếu tố đầu tiên gọi là niệm giác chi. Cái thứ hai, anh biết cái này tôi đã giảng rồi nha, đã giảng bên Bát Chánh Đạo rồi nha. Một cái phần sau mới quan trọng nè. Thứ hai đó là trạch pháp giác chi. Trạch pháp giác chi là biết rõ cái gì nên và không nên, cái nào thiện và không thiện. Bây giờ trạch pháp giác chi là biết cái gì thiện hay ác, nên hay không nên. Trong rung có biết hai cái này không ta? Chánh niệm trong rung có biết hai cái này, xin hỏi các vị, hai cái này là khác hay giống? Thiện, biết rõ cái gì thiện hay ác, đó là một. Rồi biết rõ cái gì nên hay không nên, khác hay giống? Các vị cứ... tôi nhắc lại, các vị nói khác thì tôi vẫn đồng ý. Tôi nghĩ rằng các vị hiểu, nhưng mà tôi vẫn tô đậm lòng. Biết rõ cái gì thiện hay ác, biết rõ thiện á để mình trao dồi, biết rõ cái ác để mình tránh. Cái này thì dễ hiểu rồi, nhưng mà biết cái nên không nên là sao? Có những việc thiện lúc này không nên, cái đó mới đặc biệt. Có những cái việc thiện lúc này là nên, chứ còn bất thiện là khỏi nói nha. Bất thiện thì dứt khoát phải tránh, riêng thiện pháp thì phải có chọn lựa. Thí dụ như bây giờ các vị tưởng tượng đó, các vị tưởng tượng bây giờ tự nhiên cái người ta đang trong thời giảng kinh, người ta đang lên chính điện, ngồi giảng kinh, quý vị lợi, quý vị rủ gì nó rủ đi quét xanh, quý vị có nghĩ có nên không? Bây giờ tôi thấy có 3-4 người bạn của tôi nè đang ngồi nghe pháp, cái tôi mới thấy đang ngồi chính điện á. Tôi thấy tôi là đang ngồi chính điện làm vậy đó, hoặc tôi đang hành thiền, tôi đang cả đám nguyên cái đại chúng đang ngồi thiền, cái tự anh tôi kêu mấy người gần cửa, tôi nói xuống bếp rửa, tôi có đóng chén ở trưa trai tăng trai tục đông quá rồi ông xuống rửa tôi rửa chén cũng có phước vậy, cũng phục vụ vậy nha. Gọi là mình thấy người ta đang ngồi thiền, người ta đang ngồi coi kinh ở trong thư viện á, mà người ta đang chăm chú ghi chép chép, mình chạy lên kiều kiều nó nè, ra quét sân với tôi chút đi, thì tôi nghĩ là cái đó không nên. Tại vì cái quét sân á, người ta có thể quét trong nhiều cái tâm trạng, lúc ta đang bực mình ta có thể quét sân được, lúc ta đang làm biếng ta vẫn có thể quét sân được, lúc trời nó hơi lạnh lạnh ta vẫn có thể quét sân được. Nhưng mà cái cơ hội mà để người ta cao hứng trong cái việc thiền định này, nghiên cứu kinh điển, thì tôi phải nói rằng khó à. Hai cái việc này nếu mà nó đã qua cái cơ hội tâm lý rồi đó, thì lúc khác rất là khó làm nha. Cái đó tôi phải sẵn là nhắc luôn. Có những việc mà mình phải ưu tiên một, có những việc mình phải ưu tiên một. Cho nên cái trạch pháp giác chia là gì? Trạch pháp giác chia là biết rõ cái gì là thiện, cái gì là ác, cái gì thì không nên. Chưa hết đâu quý vị. Quý vị còn nhớ ở trong cái thất tịnh á, nó có cái đạo phi đạo tri kiến tịnh á, có nghĩa là cái giai đoạn này hành giả khi hành thiền ấy, biết rõ nó làm mà tự nhiên thấy mình sẽ lúc này á, là cái trí tuệ của mình sẽ nó hơn ngày xưa nhiều quá, mình thấy mình thích, mình thấy sự cái đức tin của mình nó mãnh liệt đến mức mà mình có cảm giác hình như là mình mới gặp Đức Phật còn sáng này ha, hoặc là mình thấy hình như bây giờ mình có thể chết vì cái thiền viện, chết cho cái pháp môn tứ niệm xứ. Mình sung đến mức như vậy đó nha. À, hoặc là mình thấy người mình nó phỉ lạc, nó nhẹ hiều như bay được như vậy. Hoặc là mình thấy hình như là ban đêm đèn tắt rồi mà sao mình thấy sáng trưng nha. Cái chuyện này tôi cũng mở ngoặc nói thêm, nhiều người không có tu hành hoặc là thiếu cái đời sống tâm linh thì không có tin. Nhưng mà cái chuyện này tôi chưa có hào quang mà tôi tin. Tại sao? Là bởi vì cái vị biết có những cái buổi chiều tối mà tôi làm việc tôi tập trung quá đó, trời tối tôi không hay. Tôi không biết quý vị có tin hay không, nhưng mà tôi xin thề trước vong linh của bà già tôi thì nó có thiệt. Một vài người nghe nó họ cũng tin vậy đó. Có nghĩa là mình làm ở trong bóng tối, mình làm ở trong ánh sáng, nhưng mà do mình tập trung quá đó, cái lúc mà trời nó tối mình nó hay, cho mình vẫn làm việc, mình vẫn ghi chép rào. Thì tới một cái người nữa, nó họ đi ngang, nó trời tối rồi, sao không mở đèn. Thì lúc đó mình nói, ồ, thì ra, đúng ra thì nó không phải tối mịt, nhưng mà đại khái đó là với cái bóng tối đó, với cái điều kiện ánh sáng đó, mỗi khi mình không có làm việc được đâu nha. Nhưng mà tự nhiên khi mình tập trung quá đó, thì mình có cảm giác giống như nó có ánh sáng vậy đó. À, mà may là đó là chỉ là chuyện tào lao thiên tướng đó, chứ không phải là thiền định gì hết trơn nha. Cho nên cũng có nhiều người do khi mà họ sống niệm nhiều quá đó, chánh niệm nhiều quá, giới lực trong sạch rồi định tâm đó thì hùng mạnh, thì chính nhờ những cái giới định tuệ mà nó tốt quá đó, cái họ có những cái thành tựu về tâm lý nó lạ lắm. Thì từ cái chỗ lạ này này, cái họ tưởng họ đắc. Thì cái người mà hữu duyên ba la mật mà dày sâu dày á, thì họ ngay chỗ này họ phải cần mấy cái trạch pháp. Trạch họ biết rõ rằng cái này là trạm dừng, cái này là cám dỗ, cái này là tùy phiền não nha. Dầu cho bữa nay mình nổi hứng, mình đức tin như là dạt vào, gọi là tinh tấn dũng mãnh, trí tuệ sáng rực, thì mình phải hiểu nhầm đây là của tạm, đây là cái trạm dừng thôi, đó gọi là trạch pháp. Còn mình tu mà không có trạch pháp đó, có nghĩa là không có biết cái gì thiện gì ác, cái gì nên và không nên, không biết lúc nào buông nó lúc nào cầm á, thì coi như là đi không có xa. Tôi cũng có dịp tôi gặp một ít Phật tử ha, có một cái bệnh nặng, có nghĩa là rất là yêu mến Phật pháp, rất là lấy kiểu yêu đạo thì dễ hiểu lầm, nhưng mà đại khái là họ rất là chuyên nghiên cứu học hỏi, nhưng mà có một cái bệnh nặng nó đã được mà mới bắt đầu cơn nó lên, thấy mình hay. Cái đó không có nên nha, cái đó không có nên, nó thiếu trạch pháp. Để cái người có trạch pháp là cái người luôn luôn ghi nhớ rằng cái gì cũng chỉ là trạm dừng thôi, nhớ nha. Cái trạch pháp nó quan trọng lắm, có khả năng phân biệt biết cái nào thiện ác, nên rồi không nên. Rồi tiếp theo là cái hỷ giác chi, có nghĩa là biết rõ cái hỷ giác chi ở đây là cái cảm giác mà an lạc có được khi mình tu tập nha. Cái hỷ giác an lạc thì cái an lạc này nó có nhiều cấp, nó có nhiều loại. Ví dụ như có người thì họ, khi mà mình có giới, mình có niệm, mình có định thì tự nhiên có giới, có niệm, có định, có tuệ thì tự nhiên có hỷ lạc, cái chuyện gì nó rất là tự nhiên. À, rất là tự nhiên. Giống như một người mà không nợ nần, không bệnh hoạn, không có chuyện rắc rối gia đình mà sức khỏe thì lại tốt, thì tự nhiên họ có những cái niềm vui mà người khác không có. Cái chuyện này chuyện rất là dễ hiểu nha. Có người hỏi tôi chứ hỷ giác chi thì sao, tôi trả lời cho nó đó vậy đó. Bây giờ nói ra ngoài đời trước đi. Một cái người mà không có nợ nần, không bệnh hoạn, trong nhà, trong gia đạo không có cái rắc rối, mà cộng với một ngày trời đẹp, trời xanh mây trắng nắng vàng, thì tự nhiên họ sẽ có những niềm vui lân lân mà người ngoài không biết. Thì đó là thế gian, mà nói chi là trong đạo. Một người mà giới trong định vững mạnh, niệm kiên cố, tuệ sáng chói, thì tự nhiên mấy cái này nó gom là tự nhiên cái nó người nó an lạc này. À, thì an lạc nó có nhiều loại. Có người thì họ phỉ lạc, họ có cảm giác giống như là họ cái trọng lượng họ bị giảm còn khoảng chừng 1/5, 1/10 thôi, muốn bay được. Có người họ phỉ lạc, họ cảm giác giống như họ đang ngồi bờ biển, sóng đánh dạt vào. Có người họ cảm giác giống như toàn thân họ ngâm ở trong nước mát. Có người họ cảm giác giống như điện nó chạy rần rần ở trong cơ thể. Thì tùy thôi, tùy mỗi người có một cái kiểu phỉ lạc khác nhau. Nhưng mà phỉ lạc nó quan trọng ở chỗ này. Nếu nó không phải bị mình đam mê đó, thì nó là một điều kiện rất là tốt để hỗ trợ cho thiền định. Bởi vì trong kinh có xác nhận cái này, khi mà có phỉ lạc, có khinh an thì khả năng định tâm sẽ tốt hơn. Cái đó có thật. Cái đó chính tôi trước khi tôi chưa xem kinh, tôi không có ngờ cái đó. Tôi không có nghĩ là nó có cái chuyện lạ gì. Có nghĩa là tôi nghĩ cái phỉ lạc thì nó là một phỉ lạc, thì nó giúp cho mình có thêm cái nhựa sống để có hứng thú để mình tu tập. Còn nó đâu có mắc mới về cái định, nó là chuyên chú mà. Một anh thì rất là mềm, một anh rất là cứng là sẽ gặp nhau được. Nhưng mà thật ra đúng, cái phỉ lạc, cái khinh an nó hỗ trợ cho định rất là nhiều. Có nghĩa là mình muốn tập trung tư tưởng thì cái chuyện đầu tiên, thân và tâm của mình nó phải ở trong một tình trạng rất là tốt thì cái định tâm nó mới tốt. Kể cả những hành giả đắc thiền hoặc là nhập định mà trong cái cơn gọi là nắng đổ cháy da đó, thì mình nhìn họ, mình thấy họ coi như là xám sạch, đầu bốc khói. Nhưng mà thật ra bản thân họ lúc đó, họ đã tự có một cái dàn xếp hợp lý để họ có thể an lạc đủ, đủ an lạc để mà có thể nhập định, để mà có thể chú tâm, để mà có thể tập trung tư tưởng. Nhớ nha, nó quan trọng lắm. Cho nên cái khả năng an lạc ở trong cái tu tập nó giúp cho thiền định rất là. Và bữa ổng tôi đã nói rồi, bài Gotami và thưa với Đức Phật cái gì chứ, cái dựa vào cái gì để mà nói đó là lời Phật á, thì Đức Phật nói có nhiều lắm, có 8 cách. Trong đó có một cách là càng tu theo cái pháp môn nào mà nó làm cho mình cảm thấy an lạc vui vẻ, càng tu mình thấy càng trở nên tinh tấn, càng tu trở nên càng dễ nuôi, càng tu càng trở nên gọi là muốn độc cư xa lìa đám đông, thì cái đó gọi là Phật pháp. Còn cái pháp môn nào mà mình tu hoài mà mình thấy nó nóng bức, nó xốn sang, nó ái nái, nó rây rứt, nó không an lạc, thì nó xét lại. Bởi vì phía anh có an lạc á, cho nên mới đi xa được. Cái chuyện này ai cũng phải đồng ý chị đó thôi. Đi đường á mà phải an lạc mình mới đi xa, chứ còn đi mà nó mồ hôi mồ kê, nóng nực, mệt mỏi, đói khát, chóng mặt, xăm xoàn, say máu ngà thì nó đâu đi nha. Ok, cho nên cái phỉ lạc nó quan trọng. Rồi cái tiếp theo là cái khinh an. Cái khinh an ở trong chú giải giải thích là cái sự lắng dịu của bằng cái hai cái tâm sở, gọi là thân khinh an và cái tâm khinh an. Thì cái chữ tâm và chữ thân ở đây nó không phải là sắc pháp nha, phải nhớ cái này quan trọng nha. Nó không phải là sắc pháp, mà thân tâm ở đây có nghĩa là cái tâm ở đây là thức quẩn. Còn cái thân kinh an đây là của ba cái danh quẩn là thọ tưởng hành. Đây là một cái thuật ngữ nha, thuật ngữ ở trong kinh Phật nha, mà mình bắt buộc phải biết như vậy thôi. Chứ còn mình nghe nó thân mình tưởng là cái sắc pháp ở đây không phải, là vật chất không phải. Mà thân ở đây chỉ cho ba cái tâm sở là thọ tưởng hành. Còn cái thân kinh an ở đây là chỉ cho cái sự thật nhẹ nhàng của thức quẩn nha. Các vị nhớ cái chỗ này. Thì chính vì cái khinh an, cái hỷ lạc á, nó là cái sự an lạc sung sướng ở cái dạng thô. Còn cái khinh an là cái sự nhẹ nhàng, sâu lắng, lắng động, yên tĩnh của tâm ở cái dạng tế hơn. Tế là chính cái khinh an này nó giúp cho định tốt hơn. Khinh an chính là nền tảng của định. Đây là một quy tắc là quan trọng, một quy tắc á. Khinh an chính là nền tảng của định. Còn cái xả giác chi, còn cái định giác chi là gì? Định giác chi là cái khả năng tập trung tư tưởng của bốn niệm xứ. Trước khi tu họ có thể đắc thiền hoặc là chưa đắc thiền, nhưng mà tối thiểu cái khả năng định tâm của một cái người mà đắc đạo á, là tối thiểu là phải là cận định thì họ mới có thể đắc đạo được. Một người mà cái khả năng tập trung tư tưởng dưới mức cận định thì không thể nào đắc sơ nhị tam tứ đạo được. Cái này đây là chuyện bắt buộc nha. Tôi nhắc lại, cái định tâm rất là quan trọng. Cái người muốn đắc sơ đạo thì cái khả năng tập trung tư tưởng người này tối thiểu đó, trước khi đắc đó, tích tắc một hai giây thì tối thiểu nó phải mạnh cận định. Tại sao vậy? Vì ngay cái tâm sơ đạo đầu tiên a tu đầu quờ mà mình chứng được, cái bản thân nó cũng, mà có ai trên đời này mà đắc sơ thiền mà lại không có cận định định nha? Cái chuyện không có. Muốn đắc sơ thiền thì phải có cận định, mà ở đây nó lại là tâm sơ đạo sơ thiền nó mới ghê chứ, thì làm sao mà thiếu cận định được. Mà cận định là gì? Cận định tôi đã giải thích 3.000 lần. Cái đầu tiên nó gọi là sơ định, có nghĩa là cái tâm mình nó mới có gọi là tập trung, có cơn có cơn có cơn, tập trung có cơn, sơ định, hoặc là còn gọi là khanika samadhi. Cái khanika samadhi là tập trung có cơn, nghĩa là cứ khả năng tập trung chút mà nhiều cái chút vậy, nó kéo dài được một phút, 10 phút, 20 phút, 1 giờ đồng hồ. Nhiều cái sự tập trung mà nó được ghép nối bằng nhiều mảng vụn. Thì mình lái xe mình cũng phải có định, mình sửa đồng hồ, mình sửa ống nước, mình đi kéo dây điện thì mình cũng phải có định. Nhưng cái định nó gọi là sát na định, nhưng mà cái định thứ hai đó, nó sâu hơn. Cái đó gọi là cảnh định, có nghĩa là cái cày đó nó đủ để cho mình á, nếu mà để mô tả đó, thì cái cảnh định đó, nó đủ để cho mình kéo dài thời gian nhiều giờ trong một ngày không biết mệt mỏi. Mà đồng thời cái khả năng cảnh định là cái khả năng mà có thể giúp cho mình nhìn thấy được cái đề mục mà ngay khi mình đã nhắm mắt đó, thì trường hợp đó được gọi là cảnh định. Thì cái định ở đây, cái định giác kia thì tối thiểu cũng phải là cảnh định, tức là cái khả năng. Ở đây tôi đang nói khả năng nha, khả năng mà định tâm của hành giả phải đủ để gọi là hỗ trợ cho tuệ quán, thì cái đó được gọi là định giác chi. Còn cái cuối cùng là cái xả giác chi, thì ở đây nó có một cái chuyện rất là quan trọng mà tôi phải thưa với bà con, đó là bên thiền chỉ á, khi mà mình đắc đến tứ thiền thì dứt khoát mình phải xả tâm xả. Chứ là tứ thiền thì không còn hỷ, không còn ưu nữa. Tính theo chư thiền thì không có, mình không còn hỷ nữa. Còn tính theo cái cảm thọ, lúc đó là không khổ không xả, không khổ không lạc. Nên nhìn nha, vị ấy chứng và trú tứ thiền một cảm giác ly khổ, ly lạc, chỉ còn xả và định thôi. Tức là bên thiền chỉ đó, là tu đến cái mức mà tột cùng của sắc giới thì mình không còn là cái cảm giác gì ngoài khổ là lạc, chỉ còn là xả thôi. Và ở bên thiền quán cũng vậy, sau khi mà quán chiếu danh sắc thấy nó vô thường chớp nhoáng thì buổi đầu hành giả có thể chứ không phải ai cũng giống như ai, có thể phải trải qua những cái giai đoạn cảm xúc như là kinh sợ, thấy mình chết trong từng phút, rồi nhàm chán, chán chường, kiểu mà chó chê mèo mửa đó, nó ngán. Thì tự nhiên cái thân này nó là một cục nợ mà bây giờ không có cách nào mà lìa nó được. Nó ngán, nó chán, rồi là nó còn tệ hơn, nó còn thê thảm hơn là một cái người chồng, một người vợ mà mình muốn ly dị. Nó còn tệ hơn, bởi vì ít ra đó họ là một cái cá thể nằm bên ngoài mình. Còn cái khối này nó đang chính là mình, mà bây giờ mình chán, mình muốn giật, muốn dục, muốn liện bỏ, tháo quăng, liện mà không được, cái cảm giác đó. Nhưng mà dần dần rồi nó sẽ có một lúc mình đạt tới cái mức gọi là hành xả tuệ, không sợ nữa, không chán, không sợ danh sắc nữa, mà mình nhìn nó bằng một cái sự coi như là trưởng thành già dặn thường tục và rất chuyên nghiệp của một người biết chuyện. Có nghĩa là bây giờ không còn những cảm xúc bồng bột như là chán quá, sợ quá, mà là hờ hững. Hờ hững, và đó là hờ hững. Ai mà từng trải qua một cuộc hôn nhân thất bại có lẽ hiểu cái này. Buổi đầu khi mà hết yêu nhau rồi, mình nhìn nhau mình ngán. Việt Nam mấy xứ mà dân trí kém, đấm đà gây lộn, chửi bới, xưng hô tục tằn, giai đoạn đó làm cho mình sợ. Khi giai đoạn nó qua đi, mình nhìn trộm nhau mình thấy ngán. Rồi sau khi mà ra tòa ly dị rồi, một ngày đó mình gặp lại vợ cũ, chồng cũ, hờ hững, thì mình tạm hiểu cái đó là hành xả tuệ. Tạm hiểu, tạm ví dụ vậy thôi, chứ không phải mấy người ly dị đều đắc hành xả tuệ là không phải nha. Nhưng mà tôi ví dụ như vậy, cứ như là giai đoạn mà chán xả nhau, mở cái mức bồng bột nó qua đi, rồi từ từ nó tế dần, nó tìm đến cái mức mà coi như là nhà không, không phải, cái không có ví dụ cái vụ xả tội, không có đem cái vụ giải toán được. Cái ông thầy này ông cứ đi hỏi đi, cái cảm giác của hành giả không có đi, không có dùng mấy cái thô này được nha. Cái này phải có thực tập chứ không có đi so sánh về cảm xúc. Nãy giờ tôi không có nhìn màn hình nha. Rồi. Cho nên là tôi nói lần nữa, dầu chỉ hay quán thì ở giai đoạn rốt ráo nhất vẫn phải là cái cảm giác bình ổn cảm xúc. Đó, cái câu này rất là quan trọng. Dù chỉ hay quán thì ở giai đoạn rốt ráo nhất phải là cảm giác bình ổn cảm xúc. Rồi, cái tại sao tôi nói là kinh này quan trọng. Bây giờ tiếp theo là mình học về cái bài kinh Thân. Bài kinh Thân. Thân. Do đúng là sạch chữ tác ý, nhưng mà tại bây giờ có nhiều người lung tung mình, họ không có quen cái này, cho nên do cho chú ý cái khía cạnh tốt đẹp của cảnh nên có tham. Do chú ý khía cạnh, ý cái bài kinh tiếp theo là ngài nói đến cái lý do và điều kiện nào mà khiến cho năm truyền cái nó phát triển, và cái điều kiện nào, cái sự hỗ trợ nào mà nó giúp cho thất giác chi được có mặt, được vững mạnh nha. Chà, cái này nó dài quá trời ơi, cho nên bây giờ tôi chỉ giảng sơ cái năm cái truyền cái thôi nha. Chứ còn nói cái gì nó dài thăm thẳm, mà bây giờ hôm nay nó là 5 giờ kém rồi, 5 giờ thứ 15 rồi. Rồi do thiếu năng động, vận động tâm sinh lý đúng mức nên bị hôn thủy. Do cái gì? Do thiếu do thiếu cái gì? Thiếu cái sự lắng động. Do thiếu cái sự lắng động. Trung tâm bằng tâm sở khinh tịnh nên có trạo hối. Khinh tịnh có nghĩa là khinh thân, khinh tâm, tịnh thân, tịnh tâm á, thì thiếu hai cái đó cho nên mới có trạo hối nha. Rồi tiếp theo là nghi. Do vẫn vơ với những đề tài không có lời giải nên bị hoang mang Rồi bắt đầu cuối chung, do thiếu sự khéo tác ý nên mới có năm triền cái. Nói chung là do thiếu tác ý cho nên nó mới có năm cái triền cái. Có nghĩa là nếu mà mình biết rõ đây là sân, tại sao có sân, thì nếu mà đó là sự khéo tác ý của đằng này, mình không, mình lo, mình cứ lo mình chú ý nha. Mình lo mình cứ chú ý cái khía cạnh bất bất toại. Thí dụ như là nắng chăng chang, mình cứ lo chú ý cái nắng chăng chang. Trong khi lúc đó nếu mà mình là một hành giả thứ thiệt á, thì phải nói quý vị có thể tin hay không tin thì tùy, nhưng mà cái này nói ra nó hơi cao siêu nè, mà thật ra đó là thực tế. Nếu là một hành giả thật sự là sợ cái chết, sợ cái già, sợ cái bệnh, thì lúc nào hành giả cũng phải sống chánh niệm hết. Mà tôi phải nói rõ một chuyện, đó là không có cái hạnh phúc nào, không có cái sự an toàn an tâm nào trên đời này bằng cái hạnh phúc, bằng cái sự an toàn an tâm của một cái người hành giả hết. Cho nên quý vị thử đi, thử cứ nhớ tự nhủ lòng mình á, một phút chánh niệm á, ha, là cái cơ hội để chứng đắc phiền hạ, chứng đắc giải thoát. Cứ nhớ tâm niệm như vậy. Thì giấc trưa nắng chang chang mà ngồi ở dưới cái trạm xe buýt nóng như vậy á, mà nếu lúc đó mình nhắm nghiền mắt lại mà để mình theo dõi được hơi thở, thì cái diễn nó vẫn là diễn tốt. Dĩ nhiên quý vị đang lái xe thì tôi can nha, tôi không dám, suối đang lái xe không dám. Nhưng mà nếu quý vị đang ngồi, đang đứng, tôi nhắc lại, đang ngồi, đang đứng ở chỗ nào đó, mà các vị thử đi, thử là mình tranh thủ không có bỏ sót một cái giây phút chánh niệm nào hết. Cảm giác nó lạ lắm, cảm giác nó lạ lắm. Thì cái đó được gọi là như lý tác ý đó. Tức là luôn luôn nhớ rằng ta sẽ không bỏ sót một cái giây phút chánh niệm nào hết. Pháp ma đang là chuyên cần, không dễ ngư, nhận qua tôi định nghĩa ba cách nếu thì còn nhớ không? Không dễ ngư gồm có ba. Một là không có xem thường cái điều thiện nào là nhỏ. Thứ hai là không có khinh lờn cái điều ác nào là nhỏ. Và cái thứ ba là không có xem nhẹ một cái phút giây nào là không quan trọng, để rồi sống thất niệm. Ba cái này là chuyên cần Aptamada. Tôi nhắc lại, không có xem thường cái điều ác nào là nhỏ, không có khinh lờn, không có xem thường cái điều thiện nào là nhỏ. Có nghĩa là cái nào cũng quan trọng hết. Và cái điều thứ ba là quan trọng nhất, đó là không có xem cái phút giây nào là không quan trọng. Và trong kinh Cha Tất Cả Bổn Sanh có dùng một cái hình ảnh đẹp vô cùng và vô cùng, đó là một cái người sống chánh niệm, trong mỗi bước đi, trong mỗi cử động, giống như một người đang nhặt túi vàng, từng túi vàng. Cái hình ảnh nó đẹp quá, quá đẹp. Tức là cái đời sống chánh niệm á, giống như là mỗi cử động của hành giả, trong mỗi bước đi, trong mỗi lần khom cúi, rồi cắn nhai nuốt, thì trong tất cả những cái đó là hành giả giống như một người mà đang đi nhặt từng túi vàng như vậy. Nhớ nha. Cho nên ở đây đó là cái đời sống, đời sống của một người mà như lý đắc ý đó, có như lý đắc ý đó, chính là cái đời sống mà mình gọi là một cơ thể khỏe mạnh đó, nó cần đến những cái vận động thể dục. Một cái cơ thể, một cái nội tâm mà tốt đẹp là nó cần đến những vận động tâm lý đúng cách, đúng mức. Thì cái vận động tâm lý đó được gọi là như lý tác ý, được gọi là khéo tác ý. Phải nghĩ cái gì, phải hướng tâm tới cái gì mà để cho có niệm, có định, phải hướng tâm tới cái gì mà để cho đừng có năm triền cái hướng, cái khả năng hướng tâm đó được gọi là như lý tác ý nha, gọi là như lý tác ý. Thì ở đây đó này quý vị post lên một lô những cái câu chú giải. Dạ đúng rồi, cũng y như chúng tôi vừa giải thích vậy, y chang như vậy. Rồi bây giờ tiếp theo đó là bằng cái cách nào để mà phát triển bảy cái giác chi. Thì ở đây chúng tôi chỉ nói tắt cho bà con nghe rồi bà con ghi giùm thôi nha. Rồi ghi giùm rồi ngày mai á, ngày mai đó thì mình sẽ học tiếp, chứ còn bây giờ đó là nó ngán lắm rồi. Vì thích thì ghi. À, thứ nhất đó là bốn cái điều kiện. Bốn phải bốn, ta phải bốn. Bốn cái điều kiện. Ngày mai mình sẽ học, quý vị ghi giùm tôi nha. Bốn cái điều kiện để mà phát triển niệm giác chi nha. Bốn điều kiện để phát triển cái trạch pháp giác chi. Cái này bạn cái này ngày mai mà bận rộn cỡ nào cũng phải vô học nha. Bốn điều kiện để phát triển cái trạch pháp giác chi. Rồi bảy cái điều kiện để mà phát triển cái trạch pháp giác chi. Dạ. 11 cái điều kiện để mà phát triển giác chi. Đó, 11 cái điều kiện. 11 điều kiện để mà phát triển hệ giác chi. Rồi nhớ nha, là ngày mai chúng ta sẽ quay lại cái này nha, ngày mai sẽ quay lại bài học này. Bây giờ bên đây đã là 5:10 rồi, và xin gặp lại quý vị ngày mai. Cái bài này rất là quan trọng. Xin gặp lại đại chúng ngày mai. Chúc quý vị một ngày vui, một đêm đẹp. Idam me nyati nan ko tu sukita huntu nyattayo. Idam me nyati nan ko tu sukita huntu nyattayo. Idam me nyati nan ko tu sukita huntu nyattayo. Idam me punyan asuwa khaya vahan kotu. Idam me punyan nibbanasa pachayo kotu. Mamang punyam pagang sabba sattanam dhimam.